lúc nào có thể thể hiện ra. Lính hội trường sinh bia cùng đốn ngộ, cái gì nhẹ cái gì nặng, Mộc Huyên thấy thế nào? Mộc Phi Vũ lắc đầu cười một tiếng. Khó nói, trường sinh bia chỉ có thể lĩnh hội một lần, đốn ngộ đồng dạng khó được, có một đời người không có cơ hội, có người thì sẽ có bao nhiêu lần đốn ngộ, cái gì nhẹ cái gì nặng, chỉ sợ khó mà phân rõ. Ai? Như Đông Dương có thể tại trường sinh bia trước lĩnh hội, so sánh lại so với ta lĩnh hội càng nhiều. Có lẽ vậy. Trần Văn cùng Mộc Phi Vũ hiện tại chỉ là lĩnh hội tòa thứ 5 trường sinh bia, muốn tiếp tục cũng không có thời gian. Đông Dương tỉnh đi xem một chút. Đông Dương tỉnh ánh mắt có chút mê mang, giống như ngẩn người, thẳng đến Mộc Phi Vũ cùng Trần Văn đi vào trước mặt, mới hơi tỉnh táo lại. Ngươi thế nào? Nha! Không có gì, chỉ là có chút đói. Nghe được trả lời như vậy, Mộc Phi Vũ hai người đều có chút nhìn không được cười lên. Ta tính toán bao lâu? Ròng rã một tháng. Xem ra ta là không có cơ hội lĩnh hội trường sinh bia. Ngươi không phải cũng đốn ngộ một tháng sao? Có cái gì thu hoạch? Không biết, giống như không có gì thu hoạch. Đông Dương lập tức thật sâu dò xét một phen Mộc Phi Vũ cùng Trần Văn hai người, nói. Các ngươi cũng thay đổi đột phá. Vận khí. Trần Văn lại chỉ là cười nhạt một tiếng, không nói gì, hắn không có tu hành, tự nhiên chưa nói tới đột phá. Đông Dương thừa dịp bây giờ còn có thời gian, nhanh nhìn xem trường sinh bia, nói không chừng ngươi có thể nhanh chóng lĩnh hội bảy tòa trường sinh bia đâu. Cơ Vô Tâm cũng tới, liền ngay cả mặt khác hai mươi mấy người cũng toàn bộ rời đi trường sinh bia. Hắn không có cơ hội. Lôi Vân ngữ khí âm lãnh còn có trào phúng. Trên thực tế, Đông Dương đích thật là không có cơ hội bởi vì Văn Phong tới. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Bỏ lỡ liền bỏ lỡ, làm gì quá mức chấp nhất. Tâm của ngươi thật rộng. Văn Phong đi vào trước mặt mọi người, thần sắc cũng là nhìn không được hơi động một chút. Thân là siêu phàm đỉnh phong, hắn tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra đám người biến hóa. Vậy mà toàn bộ tiến giai, loại sự tình này còn là lần đầu tiên phát sinh. Nhưng hắn không nói gì thêm, ánh mắt chuyển tới Đông Dương trên thân, nói. Cảm giác thế nào? Còn tốt. Vậy là tốt rồi. Một tháng kỳ hạn đã đến, các ngươi theo ta rời đi. Ngoại trừ Đông Dương lạnh nhạt vẫn như cũ bên ngoài, người còn lại đều mang theo không bỏ. Một tháng lĩnh hội thu hoạch của bọn hắn thế nhưng là không ít. Nếu có thể tiếp tục tham ngộ, bọn hắn tin tưởng thực lực còn sẽ có chỗ nhảy lên. Bọn hắn đi ra trường sinh viên cũng chính thức tuyên cáo thi hương đại khảo chân chính kết thúc. Đại khảo bên trong, Đông Dương làm một thước chân chính hắc mã, để vô số người vì đó vé mắt. Nhưng từ trường sinh viên đi ra về sau, Đông Dương phong thái liền hoàn toàn bị bao phủ. Chân chính chói mắt là Mộc Phi Vũ, 16 tuổi tỉnh hồn tuyệt không so danh xưng vân hoang trẻ tuổi nhất đại người mạnh nhất kiếm công tử chinh lịch. Một cái chim bồ câu trắng xuyên qua tầng mây thật dày, hướng về nhìn hết tầm mắt đỉnh núi. Rơi vào đứng tại đỉnh núi một cái thiếu niên áo trắng trên tay. Thiếu niên áo trắng gỡ xuống chim bồ câu trắng trên đùi tin, sau khi xem, mới mỉm cười. Phi Vũ tỉnh hồn, trường sinh viên bên trong người tu hành toàn bộ đột phá vốn có cảnh giới, không tệ. Tiêu Tâm kiếm có phải hay không là ngươi kiếm môn trưởng bối để ngươi trở về ra mắt à? Trên đỉnh núi còn có hai người thiếu niên, một cái áo xanh, một cái áo xám. Nói chuyện chính là cái kia trên mặt không bị trói buộc áo xám thiếu niên. Thiếu niên áo trắng Tiêu Tâm kiếm mỉm cười, trong tay giấy viết thư bỗng nhiên bắn ra như mũi tên. Áo xám thiếu niên Thạch Nhất Tiếu cũng không thèm để ý, trong nháy mắt đem giấy viết thư đón lấy, sau khi xem cũng là cười một tiếng. Thật đúng là, thật là để hắn trở về ra mắt. Thanh thiếu niên Lôi Phong tiếp lời trêu chọc. Thạc Nhất Tiếu cười ha ha một tiếng, nói. Đường đường kiếm công tử đi ra mắt, không biết có bao nhiêu nữ tử sẽ vì này đánh nhau a. Kiếm công tử Tiêu Tâm kiếm cười mắng. Đường đường Đao Sơn Đao công tử, Hồng Sơn Phong công tử, cũng là càng ngày càng không cần mặt mũi. Phong công tử Lôi Phong không quan trọng nhún nhún vai, nói. Đây là sự thật. Ta còn nghe nói, ngươi kiếm môn trưởng bối vì ngươi hướng hoàng gia vô hạ công chúa cầu hôn, kết quả thế nào? có phải hay không bị cự tuyệt rồi? Đao công tử Thạch Nhất Tiếu lập tức nói tiếp. Nói gì vậy, thiên hạ này, nữ tử kia có thể cự tuyệt kiếm công tử cầu hôn? Ngoại trừ Vô Hạ công chúa. Kiếm công tử đối với hai người này rất là bất đắc dĩ, nói. Đó là bọn họ tự tác chủ trương, cùng ta không có quan hệ. Nếu là ngươi kiếm môn cùng hoàng gia hai cái thiên tài nhất người thông gia thành công, vậy ta Đao Sơn, Hồng Sơn, Vũ Cung còn thế nào lăn lộn? Đúng rồi, Phong công tử ngươi có hay không tỉ muội giới thiệu cho ta một cái, dạng này ta Đao Sơn, Hồng Sơn thông gia, đến lúc đó coi như kiếm môn cùng hoàng gia thông gia thành công cũng không sợ. Phong công tử Lôi Phong liếc xéo Thạch Nhất Tiếu một chút, nói. Tỉ muội không có, ngược lại là có một cái bất thành khí đệ đệ, ngươi nếu là đồng ý, ta làm mai cho ngươi. Lăn! Ta không thích nam. Náo xong chưa, nói chính sự. Cái gì chính sự? Các ngươi liền không có từ trên thư nhìn ra cái gì? Nghe vậy, Đao công tử Thạch Nhất Tiếu thần sắc cũng có chút nghiêm, nói. Trường sinh quan Đông Dương trong kiếm có nhân. Phong công tử Lôi Phong chập chập cười một tiếng. Ngay cả phi vũ đều thua ở tay hắn, thật sự là khó lường. Nếu là hắn cảnh giới cùng ngươi ta tương đương, không biết kiếm công tử ngươi có thể hay không thắng hắn. Loại sự tình này rất khó nói, thắng bại chỉ là một chuyện, trọng yếu là hắn trong kiếm có nhân. Đúng, như hắn trưởng thành tiền đồ vô lượng. Đáng tiếc hắn không cách nào tu hành. Thạch Nhất Tiếu chập chập cười nói. Ngươi hy vọng hắn có thể tu hành, nhặt lại trường sinh quan ngày xưa vinh quang. Kiếm công tử cười nhạt một tiếng, nói. Vì cái gì không, trường sinh quan tồn tại, đối Vân Hoang tới nói trăm lợi mà không có một hại. Nha! Nếu không có trường sinh quan, lấy ngươi kiếm công tử năng lực chân chính trưởng thành về sau, hoàn toàn có thể đứng ở đại lục đỉnh phong, như thế kiếm môn liền sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất đại tông môn, địa vị không người có thể đưa ra phải. Ha ha! Chúng ta tu hành chẳng lẽ vì chính là những cái kia hư danh quá nông cạn? Lôi Phong cười nhạt nói. Đáng tiếc ngươi kiếm môn bên trong có người không nguyện ý, đương nhiên bốn môn một nhà bên trong đều có người như vậy. Đó là bọn họ sự tình. Thạch Nhất Tiếu khoát khoát tay, nói. Được rồi, không nói trường sinh quan, nói một chút phi vũ đi. Hắn hiện tại đã tỉnh hồn, có thực lực gia nhập chúng ta. Kiếm công tử gật gật đầu, nói. Vậy ta liền cho hắn truyền tin, tinh hải bên ngoài cùng chúng ta sẽ cùng. Thạch Nhất Tiếu phảng phất nghĩ tới điều gì, lần nữa nói ra. Thuận tiện cũng truyền tin Vô Hạ công chúa, cũng mời nàng tới đây, vừa vặn các ngươi cũng có thể bồi dưỡng một chút tình cảm, lần sau cầu hôn chẳng phải thuận lợi. Đúng, ta cũng là nghĩ như vậy. Đối với hai cái này không buông tha bất kỳ lần nào cười nhạo mình cơ hội ra hỏa, kiếm công tử cũng là bình tĩnh, nói. Vô Hạ công chúa còn không có tỉnh hồn, còn chưa đủ lấy gia nhập chúng ta. Ngươi có thể lấy việc công làm việc tư. Kiếm công tử không có phản ứng bọn hắn, viết xong một phong thư cột vào chim bồ câu trắng trên đùi, liền đem nó thả. Hoàng thành đêm vẫn như cũ ồn ào náo động, trường sinh quan bên trong lại an tĩnh dị thường. Trong viện, dưới ánh trăng, Đông Dương một thân một mình ngồi xếp bằng, nhưng hắn đêm nay không có tính tu, mà là tu luyện bổ thiên thuật. Bổ thiên thuật trên thực tế chính là lấy tự thân linh hồn chi lực tới sửa bổ nhục thân thương tích, chỉ cần lực lượng linh hồn đầy đủ cũng là có hoạt tử nhân nhục bạch cốt thần kỳ công hiệu, chỉ là đối với người tu hành mà nói, linh hồn nhưng so sánh nhục thân trọng yếu, nhục thân thương tích hoàn toàn có thể dựa vào các loại linh dược tới sửa bổ, linh hồn hao tổn, bổ sung nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Cho nên cái này bổ thiên thuật liền có vẻ hơi gân gà, nhưng không thể không nói, chính thích hợp hiện tại Đông Dương. Hắn đã tỉnh hồn, nhưng đan điền tổn hại, không cách nào tu hành, lực lượng linh hồn không cần cũng là lãng phí. Y theo bổ thiên thuật thuật, Đông Dương linh hồn một bên âm thầm từ thiên địa ở giữa hấp thu lực lượng linh hồn, một bên đem lực lượng linh hồn tụ tập đan điền chỗ tổn hại, chậm rãi tu bổ. Đêm rất yên tĩnh, Đông Dương tu luyện cũng rất thuận lợi, nhưng một đạo hắc ảnh đột nhiên từ phía trên bay xuống, vì trường sinh quan tăng thêm một tia âm trầm. Bóng đen vừa rơi xuống đất, trong tay liền xuất hiện một đạo sáng tỏ kiếm quang cấp tốc đâm về kia tính tỏa Đông Dương. Kiếm cương động, Đông Dương cũng đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt chỉ có cái kia đạo huyên kiếm nát ánh sáng, không có suy nghĩ nhiều, ngay tại chỗ lăn đi. Lại tại hắn lăn đi đồng thời cũng đem trên thân một viên cuối cùng diễn nguyên đan xuất ra ăn vào. Kiếm quang như du long đuổi sát Đông Dương không thả. Đông Dương thân thể vừa dừng lại, kia sáng tỏ kiếm quang đã đến trước mặt, căn bản không cho hắn bất luận cái gì cơ hội chạy thoát. Đông Dương thần sắc không thay đổi, cũng không tiếp tục tránh, kiếm gỗ đào tới tay, trong nháy mắt nằm ngang ở trước mặt. Trong chốc lát, một tiếng vang lanh lảnh truyền ra, cái kia đạo kiếm mũi kiếm liền đâm bên trong kiếm gỗ đào thân kiếm. Ngay sau đó, cự lực đánh tới, Đông Dương thân thể lại lần nữa bị đánh lui, lại trực tiếp lăn nhập trường sinh quan đại sảnh. Bóng đen thân thể cũng có chút dừng lại, lại lần nữa lấn người mà lên, thân ảnh dường dị như u linh, vô thanh vô tức. Nhưng hắn một chân vừa bước vào đại sảnh cánh cửa, trong sảnh liền sáng lên một đạo chói lọi quang hoa, như một đạo lưu tinh đánh tới. Bóng đen khẽ di một tiếng, kiếm quang lấy xuống trực tiếp cùng cái kia đạo lưu quang chạm vào nhau, thanh thúy tiếng kiếm reo bên trong, bóng đen thân thể cũng hướng về sau lướt tới, nhẹ nhàng rơi vào trong viện. Đông Dương cũng lần nữa từ trong đại sảnh đi ra, ánh mắt yên tĩnh vẫn như cũ. Dùng kiếm để ngự sử hành quang nhất chỉ, ngươi thật rất không tệ. Bóng đen mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn, có chút âm nhu. Ngươi là ai? Người giết ngươi. Ngươi là bốn môn một nhà người. Tùy ngươi nghĩ ra sao? Vì sao hiện tại mới đến? Bởi vì lúc trước xem thường ngươi. Trả lời như vậy cũng là hợp lý. Thi hương đại khảo trước Đông Dương, mặc dù không tệ, nhưng còn chưa đủ lấy chân chính bị người để ở trong lòng. Nhưng kia một trận võ thí mới chính thức triển lộ ra Đông Dương cường đại tiềm lực. Mặc dù hắn vẫn như cũ không cách nào tu hành, nhưng cũng đủ để gây nên một ít người coi trọng. Đông Dương đột nhiên cười một tiếng. Để một cái tình hồn cảnh người tới giết ta, ngược lại là để mắt ta. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 22. Thần vực kiếm ý. Đông Dương đột nhiên cười một tiếng. Để một cái tình hồn cảnh người tới giết ta, ngược lại là để mắt ta. Vì để phòng vạn nhất, ngươi liền không sợ ta hiện tại hô cứu mạng. Tùy ngươi làm sao hô, chỉ cần bên ngoài có người nghe được. Đông Dương giật mình, lạnh nhạt nói. Nghe nói tình hồn cảnh người tu hành đều có mình thần vực, xem ra ngươi thần vực đã đem trường sinh quan bao trùm. Ta còn không có lợi hại như vậy, nhưng bao phủ cái viện này vẫn là có thể. Đông Dương gật đầu, lại nói. Ngươi ngược lại là đối ta vấn đề hỏi gì đáp nấy. Chưa hẳn. Nói như vậy, ta muốn hỏi ngươi cụ thể thân phận, là không thể nào có đáp án. Ngươi cho rằng đâu? Đã như vậy, vậy liền ra tay đi, dù sao ta cũng không muốn lại biết cái gì. Vậy ngươi liền đi chết đi. Bóng đen đột nhiên động, vậy mà xuất hiện ngũ cái giống nhau như đúc bóng đen, đồng thời thẳng hướng Đông Dương để cho người ta khó phân biệt thật giả. Ngũ dược thần ảnh. Nếu là tỉnh hồn cảnh một chút người thi triển ngũ dược thần ảnh thuật, Đông Dương bình tĩnh kia tỉnh hồn linh hồn cảm giác lực hoàn toàn có thể nhìn ra hư thực. Nhưng bây giờ, đối phương cũng là tỉnh hồn cảnh, lại mình còn tại đối phương thần vực bên trong, linh hồn cảm giác lực lớn thù ảnh hưởng, lại nghĩ phân rõ ngũ dược thần ảnh hư thực, cũng có chút thực tế không lớn, cho nên Đông Dương không hề động. Khi năm đạo bóng đen tới gần, năm đạo kiếm quang đồng thời đi vào trước mặt, Đông Dương mới bỗng nhiên xuất kiếm, ngăn lại một đạo kiếm quang, không nhìn mặt khác bốn đạo. Tiếng kiếm reo bên trong bị Đông Dương không nhìn bốn đạo kiếm quang đồng thời tán loạn, bị hắn ngăn lại kiếm quang trở nên chân thực. Nhưng Đông Dương cũng không có mừng rỡ, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, đối phương trên thân kiếm truyền đến cường đại lực đạo tập thân, thân thể không tự chủ được liền bị cưỡng ép đánh bay ra ngoài. Ngươi quả nhiên không tầm thường, ngay cả ngũ dục thần ảnh đều có thể phá mất, xem ra cho ngươi so đấu tinh diệu là lãng phí thời gian. Vậy cũng chỉ có thể lấy cảnh giới ưu thế tuyệt đối giết ngươi. Bóng đen nói xong trực tiếp xông lên, kiếm quang tăng vọt, như một dải lụa chém xuống, không có rực rỡ, chỉ có nhanh, chỉ có hung ác. Đông Dương nửa quỳ dưới đất, phun ra một ngụm máu tươi, ngẩng đầu nhìn về phía kia từ trên trời giáng xuống chém xuống kiếm quang, ánh mắt lại dị thường bình tĩnh. Hắn tại chiêu thức tinh diệu trình độ, không thua đối phương, nhưng hắn thua ở cảnh giới quá thấp, cùng đối phương chênh lệch quá lớn, hắn có thể ngăn cản đối phương chiêu thức, lại không ngăn cản được đối phương lực lượng mạnh mẽ, nhưng bây giờ không thể ngăn cản cũng muốn ngăn cản, nếu không liền sẽ chết. Đối mặt tử vong, Đông Dương ngược lại là dị thường bình tĩnh, không đơn thuần là mặt ngoài, còn cố ý, còn có linh hồn, giờ khắc này, mắt của hắn, hắn tâm trong linh hồn hắn chỉ có đạo kiếm quang kia. Hắn không có đứng dậy, nhưng hắn kiếm lại bị giơ lên, không có huyên kiếm nát ánh sáng, chỉ là kia bình thường kiếm gỗ đào, không có tài năng tuyệt thế, lại có một loại vẻ u sầu, một loại đau thương. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Kiếm gỗ đào mũi kiếm chặn kiếm của đối phương ánh sáng, nhưng cái này lại có ý nghĩa gì? Đối phương kia lực lượng cường đại, như thế nào hắn có khả năng ngăn cản? Chí ít bóng đen là nghĩ như vậy, Đông Dương không có nghĩ như vậy, bởi vì hắn hiện tại tâm vô tạp niệm. Nhưng tại hai kiếm đụng nhau trong nháy mắt, kiếm gỗ đào bên trên lại đột nhiên bắn ra một cỗ cường đại kiếm ý, mông lung, mênh mông, nhưng lại phong mang tất lộ. Kiếm ý ra, nếu như xé sách vạn vật, bóng đen kiếm quang trực tiếp tán loạn, bóng đen bay ngược trở ra, lại cái viện này hư không cũng là chấn động, như có một loại vật vô hình vỡ vụn. Thật mạnh kiếm ý. Bóng đen trầm giọng mở miệng, nhưng hắn không có tiếp tục công kích mà là nhảy lên một cái, xông ra trường sinh quan, cứ như vậy rời đi. Hắn thần vực bị Đông Dương trên thân kiếm kiếm ý phá, tình huống nơi này đã bị tiết lộ. Nếu là dây dưa nữa xuống dưới, hắn muốn đi cũng đi không được. Tại đối phương sau khi đi, Đông Dương lại phun ra một ngụm máu tươi, bình tĩnh thần sắc rốt cuộc cải biến trở nên có chút đắng chát chát. Còn tốt đi. Đông Dương chậm rãi đứng lên, lau đi bên miệng vết máu, ánh mắt nhìn về phía trong tay kiếm gỗ đào, thì thầm nói. Vừa rồi kiếm ý từ đâu tới? Đạo kiếm ý kia xuất hiện thời điểm, Đông Dương cũng cảm nhận được, cảm giác giống như là xuất từ trong tay kiếm gỗ đào, lại giống là xuất từ linh hồn của mình, hắn không xác định. Hắn không tin mình trong linh hồn sẽ có đạo kiếm ý kia, cũng không tin cái này làm bạn hắn nhiều năm kiếm gỗ đào bên trong sẽ có kiếm ý, nhưng mới rồi đạo kiếm ý kia đích thật là xuất từ tay hắn, điểm này cũng là sự thật. Được rồi, dù sao không phải chuyện xấu. Làm gì minh bạch. Đêm nay may mắn mạng sống, về sau phải cẩn thận nhiều hơn. Đột nhiên tiếng xé gió truyền đến, một thân ảnh liền từ trên trời giáng xuống rơi vào Đông Dương trước mặt, chính là Văn Phong. Ngươi thụ thương rồi. Văn Phong nhìn thoáng qua chính sảnh trước cửa trên bậc thang vết máu, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Đông Dương chắp tay thi lễ, nói. Không sao, chỉ là thụ một điểm chấn động, nghỉ ngơi hai ngày liền sẽ không ngại. Là ai? Không biết. Chỉ biết là tỉnh hồn cảnh. Ngược lại là để mắt ngươi a. Đông Dương tự giễu cười một tiếng, nói. Vãn bối lúc ấy cũng cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Hừ. Bọn hắn càng ngày càng làm càn, dám tại trường sinh quan bên trong ra tay. Ngươi giao thủ với hắn, nhìn ra là vây cánh gì sao? Ta chỉ nhìn ra hắn dùng thân pháp là ngũ dụng thần ảnh thuật. Kiếm môn người. Văn Phong ngữ khí trở nên dị thường băng lãnh, khi đối diện Đông Dương đều cảm thấy thấy lạnh cả người đánh tới. Đông Dương vội vàng khoát tay, nói. Cho dù ngũ dụng thần ảnh thuật là xuất từ kiếm môn, nhưng đêm nay xuống tay với ta người, cũng chưa chắc chính là kiếm môn người, loạn hoài nghi, dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Nha! Vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Thuận theo tự nhiên, ta sẽ không lung tung đi hoài nghi gì người, sẽ chỉ luận sự, dù sao có lần thứ nhất liền sẽ có lần thứ hai, một ngày nào đó sẽ được phơi bày. Văn Phong hừ nhẹ nói. Ngươi ngược lại là tâm rộng. Đông Dương cười cười, không nói gì, hắn cũng không thể tại không có chút nào chứng cứ tình huống dưới đi kiếm môn hưng sư vấn tội, đối phương cũng không có khả năng thừa nhận. Lại nói mình cũng không có năng lượng lớn như vậy, đi cũng là tự làm mất mặt. Huống chi kia ngũ dược thần ảnh thuật mặc dù là xuất từ kiếm môn, nhưng chưa hẳn chỉ có kiếm môn người mới sẽ. Kiếm môn truyền thừa nhiều năm như vậy, một hai loại võ học lưu truyền bên ngoài cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Đã ngươi có dự định, vậy ngươi liền nhìn xem xử lý đi, nhưng ngươi về sau cũng nên cẩn thận. Tại Hoàng Thành, bọn hắn cho dù có động tác, cũng chỉ sẽ lén lút đến, không dám làm ra động tĩnh lớn, nhưng rời đi Hoàng Thành liền không nhất định, nhớ lấy. Vãn bối minh bạch. Văn Phong rời đi về sau, Đông Dương tựa như là chuyện gì đều chưa từng xảy ra, tiếp tục trong sân tính tỏa, tu luyện bổ thiên thuật, chỉ có đan điền ý tốt, hắn mới thật sự có lực lượng đến ứng đối tương lai phát sinh sự tình. Sáng sớm hôm sau, Đông Dương từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, sau đó cẩn thận cảm thụ một chút thân thể, phát hiện tối hôm qua nhận tổn thương đã tốt 7-8 phần, mà trong đan điền vậy mà đã có một chút chân nguyên, chân chính thuộc về chính hắn chân nguyên. Trải qua một đêm, hắn đan điền chỗ tổn hại đã bị lực lượng linh hồn ngăn chặn, hình thành một tầng rất mỏng màng mỏng, phảng phất đụng một cách đã phá. Xem ra muốn đem đan điền hoàn toàn ý tốt, còn cần thời gian rất lâu, hiện tại còn không thể chứa đựng quá nhiều chân nguyên, lại chân nguyên không thể có chấn động kịch liệt, nếu không kia chỗ tổn hại sẽ bị lần nữa đánh vỡ. Bất quá, cũng không vội, vài chục năm cũng chờ, cũng không kém những thời giờ này. Đông Dương hoạt động một chút thân thể, liền đi vào phòng bếp, vì chính mình chuẩn bị điểm tâm. Sau bữa ăn, hắn mở ra trường sinh quan đại môn, cầm một quyển sách ngay tại trước cổng chính trên thềm đá ngồi xuống yên tĩnh đọc sách, lại đang chờ đợi người khác tới khiêu chiến, đây là tiếp tục nửa năm quen thuộc. Nhưng hắn đã chờ cho tới trưa, cũng không có người tới khiêu chiến hắn, ngay cả cái kia tiếp tục nửa năm không ngừng chư đồng đều không có hiện thân. Ngươi đây là tại chờ ai? Nương theo lấy thanh âm truyền đến, một cách nhẹ nhàng mỹ thiếu niên liền chậm rãi đi tới, chính là Mộc Phi Vũ. Đông Dương lập tức đứng dậy, khẽ cười nói. Ta còn tưởng rằng hôm nay sẽ có người tiếp tục khiêu chiến ta, tính sai. Mộc Phi Vũ cười ha ha, nói. Ngươi tại thi hương đại khảo bên trong biểu hiện là rõ như ban ngày, hiện tại ai không có chuyện còn đến từ tìm chán. Chư đồng chẳng phải giữ vững được nửa năm. Kia không giống, bởi vì lúc kia bọn hắn nhất định phải ở tại Hoàng Thành, chờ đợi thi hương đại khảo, nhàn dối cũng là nhàn dối, nhưng bây giờ đại khảo kết thúc, bọn hắn cũng không thể còn ở tại Hoàng Thành nhàn dối. Có lẽ cùng ngươi luận bàn có thể đề cao thực lực bản thân, nhưng đừng quên thực chiến mới thật sự là ma luyện mình đường tắt, Hoàng Thành vô sự, tự nhiên cần xuất ngoại lịch luyện. Nói như vậy, ta rốt cuộc có thể an tâm đợi ở chỗ này. Chẳng lẽ ngươi sẽ một mực đợi ở chỗ này? Đông Dương cười cười. Không đợi ở chỗ này lại có thể đi đâu, ta và các ngươi người tu hành không giống, lại ở chỗ này ăn ở không lo, có cái gì không được. Ngươi ngược lại là nhìn thoáng được. Mộc Phi Vũ lắc đầu cười một tiếng, lời nói xoay chuyển, nói. Ta buổi chiều cũng muốn rời đi Hoàng Thành, nhưng ta đáp ứng ngươi, muốn mời ngươi ăn cơm, liền hiện tại đi. Vui lòng đã đến. Hai người chỗ đi địa phương chính là đầu hẻm Hoa Dương Lâu, đây cũng là Đông Dương từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất tiến tiệm cơm ăn cơm. Đông Dương, ngươi ta lập trường khác biệt, nhưng công là công, tư là tư, ta kính ngươi. Đông Dương nhìn một chút trong chén tản ra nồng đậm mùi rượu rượu, hơi có vẻ lung túng nói ra. Ta còn không có từng uống rượu. Mộc Phi Vũ cười ha ha. Không sao, chuyện gì đều có lần thứ nhất, chúng ta người tu hành tại giang hồ phiêu bạc thời gian, nói không chừng ngày nào liền chết, liền nên tùy tính mà vì, rượu có thể để cho chúng ta thoải mái. Làm. Đông Dương uống vào một ngụm kia lửa nóng cay độc hương vị, để hắn nhìn không được ho khan vài tiếng, trêu đến Mộc Phi Vũ cười lên ha hả, dẫn tới cái khác đang ngồi thực khách nhao nhao ré mắt. Chê cười. Mộc Phi Vũ đặt chén rượu xuống, đột nhiên hạ giọng hỏi. Nghe nói ngươi tối hôm qua bị tập kích rồi. Đúng. Đông Dương không có giấu riêng, loại sự tình này cũng giấu riêng không ở, chỉ sợ hiện tại bốn môn một nhà người đều biết. Biết là ai sao? Không biết, đối phương rất mạnh, ta có thể còn sống đã là may mắn. Ngươi về sau phải cẩn thận. Đông Dương cười cười, nói.

Mà linh hồn của hắn lại tại trong lúc bất chi bất giác làm được tỉnh hồn, tăng thêm dẫn nguyên đỉnh phong chân nguyên, mà dẫn nguyên cảnh chân nguyên cùng tỉnh hồn cảnh chân nguyên cũng vô chất khác biệt. Có thể nói, hắn hiện tại chính là một cái hàng thật giá thật tỉnh hồn cảnh người tu hành, chỉ là đan điền chân nguyên số lượng dự trữ hơi kém thôi. Theo hắn đan điền tệ nạn dần dần hoàn thiện, thực sự trở thành một cái tỉnh hồn cảnh cũng không có bất kỳ cái gì trở ngại, chỉ là vấn đề thời gian. Đông Dương suy tư một lát, liền để xuống trong lòng tất cả nghi hoặc, không nghĩ ra liền không nghĩ, hết thảy thuận theo tự nhiên, là hắn chuẩn tắc, huống chi đây cũng không phải là chuyện xấu, cần gì phải để tâm vào chuyện vụn vặt. Tiếp tục, Đông Dương không có đi nếm thử thực lực bản thân biến hóa, lần nữa nhắm mắt ngồi xuống, tiếp tục hắn bổ thiên thuật, yên lặng tu bổ đan điền lỗ sách. Sáng sớm hôm sau, Đông Dương vừa ăn xong điểm tâm, Trường Sinh Quan liền đến một lớn nhóm người, toàn bộ là người bình thường, có đưa nguyên liệu nấu ăn nông hộ, có quét dọn gian phòng người hầu, có loại hoa trồng cây người làm vườn, thậm chí còn có tu bổ công trình kiến trúc tổn hại thợ hồ, trọn vẹn mấy chục người, lập tức liền để an tĩnh Trường Sinh Quan trở nên náo nhiệt phi thường. Đông Dương bắt đầu trước cũng có chút kinh ngạc, nhưng hắn cũng không có nhàn rỗi làm nhìn, cũng tại từng cái gian phòng ra ra vào vào, bận biểu tứ phía chào hỏi những người này. Mãi cho đến trạng vạng tối, mấy người này mới toàn bộ rời đi, Đông Dương nhìn xem rực rỡ hẳn lên Trường Sinh Quan, có chút yên lặng không nói. Sau đó, hắn đi vào phòng bếp, nhưng đến cửa ra vào liền ngừng, nhíu mày nửa ngày, mới quay người rời đi. Lại trực tiếp đi ra Trường Sinh Quan, đi đầu hẻm đối diện Hoa Dương lâu đi ăn cơm. Sau nửa canh giờ, Đông Dương một lần nữa trở lại Trường Sinh Quan, bắt đầu ở trong viện ngồi xuống. Nhưng đến nửa đêm, hắn đột nhiên tỉnh lại, sâu rối người, đứng dậy trở lại phòng ngủ, đi ngủ đây. Đông Dương hôm nay có chút kỳ quái. Hồng Sơn Hạ Viện bên trong một gian trong thư phòng, Lôi Vân ngay tại hướng Hồng Sơn Hạ Viện viện trưởng Trang Minh Sơn báo cáo, cũng đem Đông Dương đi Hoa Dương lâu ăn cơm, nửa đêm đi ngủ sự tình nói ra. Trang Minh Sơn nhíu mày, nghi ngờ nói. Hắn tiến vào Trường Sinh Quan hơn nửa năm, cũng liền một phi vũ mời hắn ra ngoài nếm qua một lần cơm mà thôi, mỗi ngày trong đêm càng là ngồi xuống đến bình minh, ngươi nói những này là có chút kỳ quái. Chẳng lẽ trước kia đều là Trang? Sẽ không. Hẳn là xảy ra vấn đề gì. Hừng Đông về sau, ngươi đi dò xét thăm dò. Cùng lúc đó, Đao Sơn Hạ Viện, Kiếm Môn Hạ Viện, Vũ Cung Hạ Viện, Hoàng Cung Đại Nội đều có người tiếp vào đồng dạng báo cáo, bọn hắn kết luận cũng là không kém bao nhiêu. Sáng sớm hôm sau, Trường Sinh Quan chỗ đầu hẻm đồng thời tới mấy người thiếu niên, lẫn nhau nhìn thoáng qua, một câu đều không nói. Liền toàn bộ hướng Trường Sinh Quan đi tới. Mấy người tại Trường Sinh Quan trước cửa dừng lại, Lôi Vân liền trực tiếp tiến lên chuẩn bị gõ cửa, chỉ là tay của hắn còn chưa rơi xuống, đại môn lại đột nhiên bị mở ra, lộ ra còn một mặt nhập nhèm Đông Dương. Các ngươi, mấy cái này đột nhiên tới chơi thiếu niên bên trong còn có Đông Dương nhận biết. Ngoại trừ Hồng Sơn Lôi Vân bên ngoài còn có tham gia võ thí Đao Sơn Đỗ Trung, Kiếm Môn Liễu Phong, Hoàng gia Cơ Thiên Minh, chỉ là Vũ Cung tới không phải một phi vũ thôi. Lôi Vân thì là hai lời không ra trực tiếp công ra một quyền, quyền phong lạnh thấu xương như đao. Đông Dương thần sắc đột biến, không hề nghĩ ngợi liền cấp tốc lui lại, thân ảnh như mũi tên, nhanh mà tật kình đạo mười phần. Thiết mã kinh phong. Ngoài cửa Cơ Thiên Minh kinh dị một tiếng, lập tức quát. Ngươi là ai? Thiết mã kinh phong thế nhưng là hoàng gia đặc hữu võ học thân pháp, chỉ có hoàng gia họ Cơ đệ tử mới có thể học tập. Cứ việc Đông Dương đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, người mang võ học rất nhiều, nhưng cũng không nên biết bộ này thân pháp. Nghe vậy, Đông Dương sắc mặt lại là biến đổi, lớn tiếng nói. Các ngươi muốn làm gì, không biết đây là địa phương nào sao, há lại các ngươi có thể khóc lóc om sòm địa phương. Nghe nói như thế, ngoài cửa mấy người sắc mặt cùng nhau trầm xuống, Lôi Vân hừ lạnh nói. Ngươi không phải Đông Dương. Ta không phải Đông Dương còn có thể là ai? Đã ngươi còn chết không thừa nhận, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Đông Dương nhãn châu xoay động, ha ha cười nói. Các ngươi phát hiện thật đúng là nhanh a, đáng tiếc vẫn là hơi trễ. Ngươi quả nhiên không phải Đông Dương. Dĩ nhiên không phải. Ai không có việc gì tới làm bộ hắn đợi ở chỗ này nhàm chán cực độ, thật không biết tiểu tử kia làm sao kiên trì nổi. Đông Dương nói, sờ sờ mặt, lập tức gương mặt kia liền bỗng nhiên cải biến, lại là Cơ Vô Tâm. Cơ Vô Tâm. Lôi Vân mấy người lập tức biến sắc, trong lòng thì thầm kêu không tốt. Cơ Thiên Minh tiến lên trầm giọng nói. Vô Tâm, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Đông Dương đâu? Đương nhiên là phụng ta lão tỷ chi mệnh tới này giả trang Đông Dương, về phần tiểu tử kia hiện tại ở đâu, ta cũng không rõ ràng. Vô hạ để ngươi làm. Không phải ta không sao giả trang hắn làm cái gì? Lôi Vân mấy người vội vàng đem chuyện này tin tức truyền ra ngoài, chỉ một lát sau, bốn môn hạ viện viện trưởng liền cùng nhau mà tới. Hoàng gia tới thì là Cơ Vô Tâm cùng Cơ Vô Hà phụ thân Cơ Thanh Vân, Thái học viện tự nhiên không thể rơi xuống, Văn Phong cũng tới. Ngươi tên khốn này tiểu tử, ai bảo ngươi ở chỗ này hồ nháo? Cơ Thanh Vân lễ âm thanh trách mắng. Cơ Thanh Vân vốn chỉ là một cái nhàn tản vương gia, đối trường sinh quan sự tình căn bản cũng không tham dự, chính là ôm người nào đều không được tội tâm tư, hiện tại ngược lại tốt, con của mình không hiểu thấu trộn lẫn hồ tiến đến. Cơ Vô Tâm mặt mũi tràn đầy vô tội nói ra. Phụ thân, ta cũng không muốn a, nơi này quạnh quẽ lại nhàm chán, nhưng lão tỷ ta cũng không thể không nghe a, ngài không phải vẫn luôn nói muốn ta nghe nàng sao? Ngươi! Cơ Thanh Vân hít sâu một hơi trầm giọng nói. Vô hạ đâu? Không biết. Đông Dương đâu? Cũng không biết. Bọn họ có phải hay không cùng một chỗ? Như thế. Tựa như là đi ra thành, cụ thể đi đâu cũng không biết. Đi. Bốn môn hạ viện viện trưởng mang theo môn hạ đệ tử toàn bộ rời đi, từ đầu đến cuối cũng không nói một câu. Nhưng từ bọn hắn kia âm trầm thần sắc cũng có thể nhìn ra, việc này bọn hắn nhất định sẽ không như vậy bỏ qua. Tại bọn hắn sau khi đi, Cơ Thanh Vân đối Văn Phong chắp tay một cái, nói. Văn huyên, khuyển tử vô chi. Dẫn xuất như thế lớn nhiễu loạn, trở về ta nhất định hào hào giáo huấn một chút hắn. Quản ta chuyện gì ta? Tiểu tử ngươi ngậm miệng. Cơ Vô Tâm bĩu môi, chỉ có thể thành thật một chút, nơi này còn không có hắn xen vào phần. Văn Phong cười cười. Thanh Vân huyên khách khí, chính Đông Dương muốn ra khỏi thành trách không được người khác. Hắn một màn này thành, sợ rằng sẽ không an toàn a. Chính hắn chọn đường. Mình phụ trách hậu quả, lại nói không phải cũng còn có Vô Hà công chúa sao? Nghe nói như thế, Cơ Thanh Vân thần sắc liền hơi đổi, nếu là có người hết hy vọng nhằm vào Đông Dương, chỉ sợ cũng liền hoàng gia người sẽ kiêng kỵ Cơ Vô Hà, không dám tùy tiện động thủ, nhưng bốn môn bên trong liền sẽ không, bọn hắn hận không thể ngay cả Cơ Vô Hà cũng cùng một chỗ diệt trừ, đem cái này hoàng gia ưu tú nhất người trẻ tuổi cũng bóp chết trong trứng nước. Đáng chết! Văn huyên cáo từ, ta muốn trở về chuẩn bị một chút. Văn Phong cũng không có ở lâu, trầm tư một hai, liền quay trở về Thái học viện, cũng đem Đông Dương rời đi trường sinh quan sự tình nói cho Mai Tử Hư. Tiềm Long cuối cùng rồi sẽ vào biển, hắn làm không sai, chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức, cho dù có người muốn xuống tay với hắn, cũng phải tìm đến bọn hắn mới là. Đối với Đông Dương lặng yên không một tiếng động rời đi trường sinh quan sự tình, Thái học viện là không hề có động tĩnh gì, mà bốn môn một nhà thì là sóng ngầm mãnh liệt tìm kiếm khắp nơi Đông Dương tung tích. Thảm cỏ xanh sông trải qua hoàng thành mà xuống kéo dài nghìn dặm, là ra vào hoàng thành trọng yếu thủy đạo một trong, mỗi ngày từ nơi này lui tới thuyền nhiều vô số kể, hiện lộ rõ ràng Đại Hạ Vương triều thịnh thế phồn hoa. Một chiếc phổ thông tàu chở khách xuôi dòng mà xuống, tại thương thuyền lui tới đông đảo thảm cỏ xanh trên sông rất không thấy được. Trương Lão Hán là chiếc thuyền này nhà đò, thuyền không lớn, lại là hắn toàn bộ gia sản, dựa vào mang người qua sông nghề nghiệp thời gian bình thường cũng là hài lòng. Hôm nay, Trương Lão Hán tâm tình rất tốt, bởi vì hắn lần này khách nhân chỉ có hai cái chừng 15 tuổi thiếu niên, lại rất hào phóng, đủ để chống đỡ lên hắn 2 tháng thu nhập. Trương Lão Hán đứng tại đuôi thuyền, thuần thục chống đỡ trước thuyền tiến, khoan thai nhìn xem bờ sông hai bên cảnh đẹp, Hắn tại trên con sông này qua nửa đời người, bên bờ phong cảnh cũng nhìn một lần lại một lần, nhưng từ đầu đến cuối sẽ không chán ghét, giống như đang nhìn nửa đời trước của mình. Rất nhanh Trương lão hán ánh mắt liền rơi vào đầu thuyền hai người thiếu niên, mặc dù không biết đối phương là thân phận gì, nhưng ở độ tuổi này liền đi xa, hiển nhiên chính là người tu hành, chỉ là đôi này mình cũng không cái gì khác nhau, khách nhân mà thôi. Đầu thuyền hai người thiếu niên, một cái tuấn giật phi phàm bạch y tung bay điển hình nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, một cái khác tương đối phổ thông, một thân đơn giản áo vải trên thân còn mang theo một cái kiếm gỗ đào, như du phương đạo sĩ pháp khí, giống như hài đồng đồ chơi, có chút khác loại. Chúng ta như vậy được không? Cơ Vô Hà liếc xéo Đông Dương một chút, khẽ cười nói. Chẳng lẽ ngươi không thích cái này thảm cỏ xanh bên bờ sông phong cảnh? Cho nên ta không có đi tu luyện. Cái kia còn có cái gì không tốt? Sợ bị người khác phát hiện. Ta sợ mang đến phiền toái cho ngươi. Nói như vậy, ta còn muốn cảm ơn ngươi. Đông Dương bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Cơ Vô Hà kia ngoạn vị tiếu dung, nói. Chúng ta có thể lặng yên không tiếng động đi ra hoàng thành, nhưng cũng chỉ là tạm thời, lấy bốn môn cùng ngươi hoàng gia nhãn tuyến, muốn biết tung tích của chúng ta còn không phải chuyện sớm hay muộn. Cho nên chúng ta hiện tại mới không có tận lực giấu riêng hành tung. Tu hành chính là hài lòng mà vì, làm gì nghĩ nhiều như vậy, tới thì tới thôi. Ngươi tại hoàng thành không phải luôn luôn đều mây trôi nước chảy, coi như người khác từng bước ép sát, cũng là không nhanh không chậm. Hiện tại là thế nào? Đông Dương bất đắc dĩ nói. Nếu là ta mình đương nhiên sẽ không để ý, nhưng nếu là bởi vì ta mà để ngươi nhận liên lụy, cái này không xong. Kia ngươi có phải hay không phải cảm ơn ta đây? Cơ Vô Hà trêu chọc nói. Cảm ơn cái gì? Đông Dương có chút kinh ngạc. Cảm ơn ta vì ngươi chia sẻ phong hiểm a. Đông Dương trầm mặt một chút, nói. Tạ ơn. Nghe vậy, Cơ Vô Hà đột nhiên sững sờ, lập tức liền khanh khách bật cười, phảng phất là nghe được cái gì phi thường buồn cười sự tình. Ngươi thật có ý tứ. Thật đúng là cho là chúng ta đồng hành, ta lại nhận ngươi liên lụy a, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tới, là ngươi nhận ta liên lụy đâu. Ngươi là công chúa, ai dám động đến ngươi. Ngươi vẫn là trường sinh quan truyền nhân, không phải là có người dám động ngươi. Cái này không giống. Cái này đương nhiên đồng dạng. Kiếm Thiên Tử. Tác giả Nhất Nan. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 24. Ra khỏi thành. Nhưng Đông Dương không biết, hắn hôm nay đoạt được cũng không phải là hoàn toàn là vận khí, từ nhỏ không thể tu hành, nhưng hắn sư phó mỗi ngày đều muốn hắn kiên trì tắm thuốc. Cái này trong lúc vô tình liền đã đả thông toàn thân của hắn kinh mạch, bây giờ có được chân nguyên tự nhiên mà vậy chính là thẳng vào dẫn nguyên đỉnh phong. Mà linh hồn của hắn lại tại trong lúc bất chi bất giác làm được tỉnh hồn, tăng thêm dẫn nguyên đỉnh phong chân nguyên, mà dẫn nguyên cảnh chân nguyên cùng tỉnh hồn cảnh chân nguyên cũng vô chất khác biệt. Có thể nói, hắn hiện tại chính là một cái hàng thật giá thật tỉnh hồn cảnh người tu hành, chỉ là đan điền chân nguyên số lượng dự trữ hơi kém thôi. Theo hắn đan điền tệ nạn dần dần hoàn thiện, thực sự trở thành một cái tỉnh hồn cảnh cũng không có bất kỳ cái gì trở ngại, chỉ là vấn đề thời gian. Đông Dương suy tư một lát, liền để xuống trong lòng tất cả nghi hoặc, không nghĩ ra liền không nghĩ, hết thảy thuận theo tự nhiên, là hắn chuẩn tắc, huống chi đây cũng không phải là chuyện xấu, cần gì phải để tâm vào chuyện vụn vặt. Tiếp tục, Đông Dương không có đi nếm thử thực lực bản thân biến hóa. Lần nữa nhắm mắt ngồi xuống, tiếp tục hắn bổ thiên thuật, yên lặng tu bổ đan điền lỗ rách. Sáng sớm hôm sau, Đông Dương vừa ăn xong điểm tâm, trường sinh quan liền đến một lớn nhóm người, toàn bộ là người bình thường, có đưa nguyên liệu nấu ăn nông hộ, có quét dọn gian phòng người hầu, có loại hoa trồng cây người làm vườn, thậm chí còn có tu bổ công trình kiến trúc tổn hại thợ hồ, trọn vẹn mấy chục người, lập tức liền để an tĩnh trường sinh quan trở nên náo nhiệt phi thường. Đông Dương bắt đầu trước cũng có chút kinh ngạc, nhưng hắn cũng không có nhàn rỗi làm nhìn, cũng tại từng cái gian phòng ra ra vào vào, bận bịu tứ phía chào hỏi những người này.

Tu hành chính là hài lòng mà vì, làm gì nghĩ nhiều như vậy, tới thì tới thôi. Ngươi tại Hoàng Thành không phải luôn luôn đều mây trôi nước chảy, coi như người khác từng bước ép sát, cũng là không nhanh không chậm, hiện tại là thế nào? Đông Dương bất đắc dĩ nói. Nếu là ta mình, đương nhiên sẽ không để ý, nhưng nếu là bởi vì ta, mà để ngươi nhận liên lụy, cái này không xong. Kia ngươi có phải hay không phải cảm ơn ta đây? Cơ Vô Hà trêu chọc nói. Cảm ơn cái gì? Đông Dương có chút kinh ngạc. Cảm ơn ta vì ngươi chia sẻ phong hiểm a. Đông Dương trầm mặt một chút, nói. Tạ ơn. Nghe vậy Cơ Vô Hà đột nhiên sững sờ, lập tức liền khanh khách bật cười, phảng phất là nghe được cái gì phi thường buồn cười sự tình. Ngươi thật có ý tứ. Thật đúng là cho là chúng ta đồng hành, ta lại nhận ngươi liên lụy a, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tới, là ngươi nhận ta liên lụy đâu? Ngươi là công chúa, ai dám động đến ngươi? Ngươi vẫn là trường sinh quan truyền nhân, không phải là có người dám động ngươi. Cái này không giống. Cái này đương nhiên đồng dạng. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 25. Hắc Đao Mạc Lâm, Tế Tuyết Phi Hoa. Đông Dương thật sâu nhìn xem Cơ Vô Hà cặp kia ánh mắt sáng ngời, đột nhiên là minh bạch thứ gì. Ai? Các ngươi bốn môn một nhà thật đúng là minh tranh án đấu lợi hại. Cơ Vô Hà cười ha ha. Đừng nói là bốn môn một nhà giữa lẫn nhau minh tranh án đấu. Liền ngay cả trong đó bộ đều là như thế, chưa từng nghe qua một câu sao, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Lòng người khó dò a. Cơ Vô Hà khẽ cười nói. Cho nên ngươi ta đồng hành, không có người nào liên lụy không liên lụy ai thỏa đáng điểm tới nói, là cùng là thiên nhai lưu lạc người. Ngươi nói chúng ta đoạn đường này sẽ thuận lợi sao? Đương nhiên sẽ. Cơ Vô Hà tự tin, ngược lại để Đông Dương hơi kinh ngạc. Cơ Vô Hà khẽ cười nói. Kỳ thật cũng đơn giản, chúng ta cũng không phải ai cũng có thể đối phó. Đông Dương cười cười, cũng không nói gì nữa, thần tình lạnh nhạt nhìn xem bên bờ chậm rãi chảy qua phong cảnh. Có lẽ là Cơ Vô Hà để hắn an tâm, lại có lẽ, hắn vốn là không có đem những sự tình này để ở trong lòng. Ngày đầu tiên thuận dòng mà xuống, Đông Dương cùng Cơ Vô Hà chuyện gì đều không có làm, chỉ là ở đầu thuyền nói chuyện phiếm. Ngày thứ hai, Đông Dương chưa hề đi ra, mà là đợi tại trong khoang thuyền ngồi xuống, âm thầm tu bổ đan điền. Cơ Vô Hà thì là một người đứng ở đầu thuyền, lặng lặng thưởng thức bên bờ phong cảnh tựa như một cái du lãm học sinh. Ba ngày sau, nho nhỏ tàu chở khách từ một mảnh cây lê bên rừng trải qua, gió nổi lên hoa lê rơi, như tinh nhật tuyết bay, bồng bềnh nhiều, mỹ lệ làm rung động lòng người. Nhà đò. Phiền phức trước tiên ở nơi này ngừng một chút. Được rồi. Trương lão Han Ly rơi để thuyền tại bên bờ dừng lại, cầm bầu rượu lên nếm thử một miếng rượu đục, được không hài lòng. Về phần tại sao muốn ở chỗ này dừng lại, hắn cũng không quan tâm. Cơ Vô Hà nhảy lên bờ, nhìn xem trước mặt kia nhao nhao bay xuống hoa lê, kìm lòng không được mỉm cười. Nhưng nàng cũng không có xâm nhập, cứ như vậy đứng đấy lặng lặng nhìn xem, như sao đôi mắt càng ngày càng khoan thai. Không biết qua bao lâu, tính sắc cây lê trong rừng đột nhiên nhiều hơn một loại kiềm chế bầu không khí. Kia phiêu phiêu sái sái hoa lê cũng múa gấp hơn, phảng phất là muốn chạy trốn mở. Hài hòa hình tượng trong nháy mắt trở nên có chút hỗn loạn. Cơ Vô Hà kia khoan thai ánh mắt cũng đột nhiên thay đổi, trở nên tỉnh táo, lạnh nhạt nói. Ra đi. Như tuyết hoa lê chỗ sâu, một thân ảnh chậm rãi đi ra, cũng tại Cơ Vô Hà trưởng bên ngoài dừng lại. Đây là một cái nam tử áo đen, phổ thông khuôn mặt, phổ thông dáng người, toàn thân cao thấp không một không phổ thông, là loại kia nhét vào trong đám người đều không chút nào thu hút tồn tại. Mà đao trong tay của hắn lại không phổ thông, vỏ đao cùng chuôi đao đều là màu đen, lẫn vào một thể, hắc có chút không hợp nhau. Hắc đao. Mạc Lâm. Công chúa hảo nhãn lực. Cơ Vô Hà thản nhiên nói. Quy Hải bảng thứ 9 Hắc đao Mạc Lâm, ta chưa thấy qua cũng nên nghe nói qua. Hắc đao Mạc Lâm cười nhạt một tiếng. Liền xem như Quy Hải bảng thứ 9 cũng không bằng Vô Hạ công chúa, ngài thế nhưng là vừa vào dẫn nguyên cảnh, liền chen vào Quy Hải bảng 10 vị trí đầu. Vậy ngươi vì sao còn tới? Nhưng đó là trước kia. Nghe vậy, Cơ Vô Hà ánh mắt nhất động, khẽ cười nói. Nguyên lai ngươi đã tỉnh hồn. Cho nên ta đến rồi. Vì ta. Vẫn là vì hắn. Đương nhiên là vì công chúa mà đến. Cơ Vô Hà giật mình cười một tiếng, nói. Thì ra là thế, chính ngươi tới là có lòng tin giết ta. Mà lại muốn tốt chiến tốt thắng. Dù sao ngươi trên thuyền người kia cũng không tốt đối phó, cũng may hắn hiện tại không biết chuyện nơi đây. Cơ Vô Hà nhìn quanh một chút tả hữu, khẽ cười nói. Xem ra ngươi thần vực đã đem nơi này khí tức che giấu. Để phòng vạn nhất, công chúa thứ lỗi. Không sao. Ngươi nói rất đúng, hoàn toàn chính xác muốn tốt chiến tốt thắng. Mạc Lâm chậm rãi rút ra như mực đồng dạng đen nhánh trường đao, nói. Công chúa chớ trách, đều vì mình chủ mà thôi. Đương nhiên, ngươi có thể xuất thủ. Mạc Lâm cũng không cần phải nhiều lời nữa, hắc đao bỗng nhiên chém ra, như một đạo tia chớp màu đen thẳng đến Cơ Vô Hà. Cơ Vô Hà cũng xuất ra mình tùy thân bội kiếm, kiếm của nàng rất nhỏ, chỉ có rộng chừng một ngón tay mà thôi, duyên dáng thân kiếm như nữ tử kia tùm ngón tay ngọc, nhỏ yếu như tuyết. Kiếm tên Tế Tuyết, binh khí phổ xếp hạng thứ 7. Tia chớp màu đen trong nháy mắt rơi trên người Cơ Vô Hà. Cơ Vô Hà tiêu tán, Mạc Lâm thần sắc khẽ biến. Trong chốc lát, một thân ảnh lại lần nữa xuất hiện tại Mạc Lâm trước mặt. Múa thân ảnh, mang ra bay đầy trời hoa bay xuống, như cái này vườn lê hoa lê bay xuống. Thiên nữ tán hoa. Mạc Lâm thần sắc lại biến. Không nghĩ tới Cơ Vô Hà vừa ra tay chính là kiếm hoa phiêu linh bên trong một chiêu mạnh nhất, lại là như thế sâu tủy đầy trời bay xuống kiếm hoa, không cách nào phân rõ thật giả. Nếu là song phương đồng cấp, Mạc Lâm tự nhận không phải là đối thủ của Cơ Vô Hà, nhưng bây giờ khác biệt bởi vì hắn đã tỉnh hồn, lại Cơ Vô Hà còn tại hắn thần vực bên trong kia khó phân thật giả thiên nữ tán hoa liền không có khó như vậy phòng. Hắc đao lại cử động, tia chớp màu đen trong nháy mắt liền đem trước mặt đóa đóa kiếm hoa đánh tan, tầm mắt cũng lập tức trống trải ra. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị lần nữa phản kích thời điểm, một đóa tơ bông lại đột nhiên xuất hiện tại bộ ngực hắn bay xuống. Không tốt. Mạc Lâm sắc mặt đại biến, nhưng bây giờ hắn không có thời gian ngăn cản, thần hồn động, thần vực ba động, muốn lấy thần vực lực lượng trói buộc Cơ Vô Hà trong nháy mắt. Nhưng cùng lúc đó kia đóa tơ bông cũng đột nhiên khí tức đại biến, đã từng khinh nhu biến mất, phong mang tất lộ, như cuồng phong lóe sáng cuốn lên hoa lệ, vì đó tăng thêm một vòng lăng lệ. Thần vực động, tơ bông vẫn như cũ, rơi vào Mạc Lâm ngực trong nháy mắt bị nhuộm đỏ. Thần vực tán loạn, Mạc Lâm cùng Cơ Vô Hà đồng đều đã dừng lại, đứng đối mặt nhau. Hắc đao treo ở giữa không trung, Tế Tuyết thì đã đâm xuyên Mạc Lâm trái tim, máu tươi chậm rãi nhỏ xuống, rơi xuống nước có âm thanh, đem trên mặt đất trắng bệch hoa lê nhuộm đỏ, như thế buồn bã. Làm sao lại như vậy? Mạc Lâm nhìn xem đâm xuyên trái tim Tế Tuyết, vẫn như cũ có chút không rõ, hắn là có 10 phần lòng tin mới đến giết Cơ Vô Hà, kết quả lại hoàn toàn tương phản, lại mình bị bại nhanh như vậy. Cơ Vô Hà nhàn nhạt nói ra. Ngươi cũng nói kia là trước kia, ngươi không còn là Quy Hải bảng bên trên hắc đao, ta mặc dù còn tại Quy Hải bảng, nhưng cũng không còn là lúc trước Cơ Vô Hà. Không nghĩ tới ngươi đã có được kiếm ý, là chúng ta tính sai. Thật là của các ngươi tính sai, cho nên ngươi chết. Không oan. Hắc đao Mạc Lâm cười ha ha, liền ầm vang ngã xuống đất, tóe lên đóa đóa hoa lê. Tế Tuyết vào vỏ, Cơ Vô Hà sắc mặt cũng rốt cuộc xuất hiện một vòng nhàn nhạt tái nhợt, trận này nàng thắng, nhưng cũng không thoải mái, dù sao hai người không tại một cảnh giới, có thể thắng cũng không tệ rồi. Dẫn nguyên cảnh muốn phá vỡ tình hồn cảnh thần vực, chỉ có kiếm ý, nếu không thân ở thần vực bên trong, thực lực đều muốn hạ xuống một nửa, càng không khả năng là tình hồn cảnh đối thủ, cho nên dưới tình huống bình thường, dẫn nguyên cảnh muốn chiến thắng tình hồn cảnh rất khó, trừ phi giống như là Cơ Vô Hà, một phi vũ dạng này yêu nghiệt, có thể tại dẫn nguyên cảnh liền có được kiếm ý. Tơ Vu Hà nhìn xem chung quanh vẫn như cũ bay xuống hoa lê, cười nhạt nói. Nếu ngươi sớm xuất hiện một ngày, ta thiên nữ tán hoa cũng sẽ không hoàn thiện, vậy hôm nay kết cục có lẽ liền sẽ nghịch chuyển. Đáng tiếc trên đời không có cái gì có thể tiếc, đáng tiếc cũng không cải biến được sự thật. Cơ Vu Hà quay người rời đi, một lần nữa lên thuyền, nói. Nhà đỏ, chúng ta đi thôi. Được rồi. Vườn lê bên trong sự tình Trương lão hán tự nhiên là thấy rõ, nhưng chuyện này với hắn cũng không có cái gì ảnh hưởng, kia là người giang hồ sự tình, không có quan hệ gì với mình. Từ đầu đến cuối, Đông Dương đều chưa từng xuất hiện, có lẽ hắn căn bản không biết chuyện này. Ba ngày sau sáng sớm, Đông Dương rốt cuộc đi ra buồng nhỏ trên tàu, lại phát hiện Cơ Vô Hà đã ở đầu thuyền, lặng lặng nhìn chân trời kia mới sinh húc nhật. Sớm a. Chào buổi sáng. Mấy ngày nay có cái gì thu hoạch? Vẫn được. Từ từ sẽ đến, không thể gấp. Cơ Vô Hà cười ha ha. Không vội, ngươi còn một đời chính là 5-6 ngày. Đông Dương cười cười, lời nói xoay chuyển, nói. Mấy ngày nay có phiền phức không có? Có. Ngươi cũng giúp không được a. Cũng thế. Đông Dương vậy mà không có một chút muốn giải thích ý tứ, cái này khiến Cơ Vô Hà cảm giác rất vô vị, cũng dứt khoát không cần phải nhiều lời nữa. Hai người cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện, lặng lặng đứng ở đầu thuyền, lặng lặng nhìn xem kia dần dần dâng lên húc nhật. Cái này vừa đứng, lại là nửa ngày, Cơ Vô Hà vẫn là động trước nhất, hơi hoạt động một chút thân thể, mới nhìn hướng bên cạnh Đông Dương, lại phát hiện hắn còn tại nhìn lên trên trời mặt trời, không có chút nào để ý kia hừng hực ánh nắng. Càng khiến Cơ Vô Hà rất ngạc nhiên chính là Đông Dương ánh mắt lại là như thế bình tĩnh tĩnh mịch, phảng phất thần du đi. Gia hỏa này. Cơ Vô Hà yên lặng chửi bới một câu, nhưng cũng không có quấy rầy, nàng không biết Đông Dương có phải hay không tại đốn ngộ, nhưng khẳng định là nghĩ đến cái gì. Đông Dương tại võ thí bên trong sử dụng qua một kiếm chiêu. Húc nhật đông thăng, hôm nay rõ ràng nhìn thấy kia từ từ bay lên húc nhật. Nhìn xem kia húc nhật điểm điểm biến hóa, để hắn liên tưởng đến một kiếm kia chiêu không đủ cùng biến hóa, bất chi bất giác liền đắm chìm trong đó. Đông Dương kia tính mịch ánh mắt, vô thanh vô tức theo liệt nhật mà động, từ mới sinh húc nhật, đến giữa trưa liệt dương, lại đến trạng vạng tối trời chiều, thẳng đến mặt trời lặn phía tây, biến mất không thấy gì nữa. Mặt trời biến mất, Đông Dương cũng rốt cuộc tỉnh lại. Hoạt động một chút có chút trở nên cứng thân thể, thở phào một ngụm chọc khí, cười nhạt nói. Vẫn được. Cái gì vẫn được? Cơ Vô Hà đi tới. Đối một chút kiếm chiêu làm một điểm bổ sung. Cơ Vô Hà giờ mới hiểu được, Đông Dương một ngày này hành động cùng mình trước đó tại vườn lê tình huống giống nhau, đều là hoàn thiện chính mình. Tốt, đừng cứ mãi muốn tu luyện. Nên buông lỏng thời điểm cũng muốn buông lỏng, một hồi thuyền liền muốn ở phía trước Bạch Mã Trấn đỗ một chút, chúng ta cũng tới bờ đi ăn chút cơm. Vậy được rồi, bất quá. Ta không có tiền. Ta có. Bạch Mã Trấn trên danh nghĩa là một cái thị trấn, trên thực tế càng giống một cái thành nhỏ, từ Hoàng Thành xuôi Nam, mặc kệ đúng đường bộ vẫn là đường thủy, đều muốn trải qua nơi đây, cái này cũng bồi dưỡng nơi đây phồn hoa. Đông Dương cùng Cơ Vô Hà tiến vào thị trấn, không có đi đại tiểu lâu, mà là tại một cái rất phổ thông quán cơm nhỏ, tùy tiện ăn một bữa, cũng tại sát vách khách sạn nhỏ ở tạm một đêm. Nghỉ ngơi thật tốt một đêm đi, ngày mai hừng đông lại đi. Cơ Vô Hà cùng Đông Dương riêng phần mình trở về phòng, nhưng bọn hắn đều không có ngủ, mà là ngồi xuống. Cơ Vô Hà biết đêm nay sẽ không yên tĩnh, chỉ có nghỉ ngơi dưỡng sức, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đông Dương thì không nghĩ nhiều như vậy, hôm nay hắn từ mặt trời mọc mặt trời lặn bên trong có chỗ lính ngộ, hiện tại vừa vặn có thể hảo hảo suy tư, hoàn thiện kiếm pháp của mình. Đêm khuya, ánh trăng bao phủ xuống Bạch Mã Trấn, mọi nhà đèn đuốc dần dần tắt, tiếng người không nghe thấy, chỉ có kia từng tiếng côn trùng kêu vang ở dưới ánh trăng quanh quẩn, như kia một khúc thôi miên, hô hoán mọi người tiến vào mộng đẹp. Chẳng biết lúc nào kia từng tiếng côn trùng kêu vang cũng biến mất không nghe thấy, giữa thiên địa lập tức liền triệt để an tĩnh lại, thiên địa yên lặng, nếu như uy khư. An tĩnh như vậy cũng không có tiếp tục bao lâu, tiếng bước chân vang lên, rất nhẹ cũng rất vang trên đường phố quanh quẩn, không nhanh không chậm, như một cách về nhà đêm người về. Tiếng bước chân quanh quẩn bên trong trên đường phố, một cái khách sạn lầu hai cửa sổ đột nhiên bị mở ra, từ đó nhảy xuống một đạo thân ảnh màu trắng, rơi vào đường đi trung ương, chính là Cơ Vô Hà. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 26. Mạn Mạn Lãnh Tuyết Dạ, Minh Tâm Kiến Trường Sinh. Cơ Vô Hà thần sắc rất bình tĩnh, nhìn xem đâm đầu đi tới đạo thân ảnh kia. Người kia cũng không có bởi vì Cơ Vô Hà xuất hiện mà có bất kỳ động tác bên trên biến hóa, bước chân vẫn như cũ, chưa từng xuất hiện một tia ba động. Trọn vẹn 10 cái hô hấp quá khứ, người kia rốt cuộc tại Cơ Vô Hà ngoài mấy trượng dừng lại. Đây là một cái chừng 30 nam tử, bộ dáng phổ thông, lại cầm y đai lưng ngọc, lại mang theo một chút mùi rượu, trong tay cũng không có bất kỳ cái gì binh khí, chỉ có một thanh bạch ngọc quạt xíp, giống như một cái vừa uống xong hoa tiểu công tử ca. Hai người tương đối, mấy cái hô hấp về sau, tên nam tử kia mới đột nhiên chắp tay thi lễ, nói: Lý Ngọc, gặp qua Vô Hà công chúa. Ngự phong bảng 39 tên Ngọc thư sinh Lý Ngọc. Thái học viện bên trong Thiên Cơ viện đối Vân Hoang nhân tộc người tu hành trung thiết lập 4 cái bảng danh sách, Tiềm Long bảng, Quy Hải bảng, Ngự Phong bảng cùng Thừa Lúc Vân bảng, phân biệt đối ứng người tu hành 4 cái cảnh giới: Thông Mạch cảnh, Dẫn Nguyên cảnh, Tỉnh Hồn cảnh cùng Siêu Phàm cảnh. Về phần siêu phàm phía trên nhập thánh, số lượng có hạn, đào đào nhặt nhặt cũng liền mấy cái như vậy, làm cái bảng danh sách cũng không có cái gì ý nghĩa. Chính là tại hạ. Cơ Vô Hà thần sắc bất động, ánh mắt lại có chút ngưng tụ, đừng nhìn Ngọc thư sinh tại Ngự Phong trên bảng xếp hạng cũng không cao, nhưng kia là Tỉnh Hồn cảnh bảng danh sách, có thể tại bảng danh sách này bên trong xếp hạng 39, hắn thực lực hoàn toàn không phải Hắc Đao Mạc Lâm có khả năng bằng được, chí ít cũng là Tỉnh Hồn trung cảnh trở lên, thậm chí là Tỉnh Hồn cao cảnh. Nhìn như chỉ là một cái tiểu cảnh giới khác biệt, nhưng đối với Dẫn Nguyên cảnh tới nói kia khác biệt liền có chút lớn. Nghe nói ngươi là từ Thái học viện ra. Như thế không sai. Nói như vậy, ngươi là vì hắn mà đến rồi. Đúng vậy. Cho nên tại hạ không muốn cùng công chúa đồng thủ. Nhưng hắn là đồng bạn của ta, ta lại há có thể khoanh tay đứng nhìn. Ngọc thư sinh cười nhạt một tiếng. Không sao. Coi như công chúa muốn đồng thủ, cũng không tới phiên ta, ngài có đối thủ của mình. Nghe nói như thế, Cơ Vô Hà hai con ngươi bỗng nhiên thiết chặt, nhìn không được quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trong bóng đêm đang có một thân ảnh chậm rãi đi tới, giống như trước đó Ngọc Thư Sinh, chỉ là thiếu đi kia rõ ràng có thể nghe tiếng bước chân. Trong lúc người dần dần đến gần, bộ dáng của hắn cũng rốt cuộc hoàn toàn hiện ra ở trong mắt Cơ Vô Hà. Đây là một người nam tử, đồng dạng là chừng 30 tuổi, người khoác áo giáp màu bạc, dáng người cường tráng, tay cầm trượng dài anh thương, như là một cách từ chiến trường trở về tướng quân tiên phong. Thật sự là hắn là một vị trên chiến trường tiên phong, đồng dạng cũng là một tỉnh hồn cảnh cao thủ, ngự phong bảng 35 tên, phải tiên phong. Lãnh Vân. Lãnh Vân tại Cơ Vô Hà trượng bên ngoài dừng lại, đột nhiên nửa quỳ dưới đất, cung kính nói: Mạt tướng Lãnh Vân tham kiến công chúa. Cơ Vô Hà nhàn nhạt nói ra. Miễn lễ đi. Lãnh Vân, ngươi không tại Vũ Tây trong quân đóng giữ, vì sao tới đây? Mạt tướng tự tiện cách doanh, mong rằng công chúa thứ lỗi. Cơ Vô Hà nhẹ giọng cười một tiếng. Không sao, đều vì mình chủ thôi, ta không trách ngươi. Tạ công chúa. Một cánh cửa sổ mở ra, một cái áo vải thiếu niên xuất hiện tại phía trước cửa sổ, chính là Đông Dương. Hai vị đường xa mà đến, Đông Dương nghênh tiếp chậm trễ, mong được tha thứ. Tiếng nói rơi, Đông Dương cũng từ cửa sổ nhảy xuống, rơi vào Cơ Vô Hà bên người, lại là đối mặt Ngọc Thư Sinh. Ngọc Thư Sinh cười nhạt một tiếng. Ngươi rốt cuộc xuất hiện. Đông Dương cười cười. Các ngươi vì ta mà đến, ta làm sao có thể tránh mà không thấy. Rất tốt, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một mực trốn ở công chúa phía sau đâu. Làm sao lại thế? Công chúa chính là vạn kim thân thể, há có thể bởi vì ta mà nhận quấy nhiễu. Đông Dương ngược lại nhìn về phía Lãnh Vân, nghiêm mặt nói. Ngươi chính là Đại Hạ Thần Tử, hôm nay xuất hiện ở đây, vì Trung vẫn là vì Nghĩa. Vì Trung cũng là vì Đông Dương. Trung chính là ai? Thế nhưng là Đại Hạ Vương Triều Thiên Hạ Lê Dân. Lãnh Vân trầm mặt, không có trả lời. Ta hiểu được. Đông Dương than nhẹ một tiếng, ngược lại nói với Cơ Vô Hà. Có nắm chắc không? Tạm được. Vậy thì tốt, ta mau chóng giải quyết, lại đến giúp ngươi. Cơ Vô Hà ánh mắt nhất động, nhưng cũng không có hỏi, khẽ dạ, xem như đáp ứng. Ngươi cho rằng ngươi có thể thắng ta. Ngọc Thư Sinh nhàn nhạt mở miệng, mặc dù thần tình lạnh nhạt, nhưng trong giọng nói lại có chút không thích. Mình đường đường một cái tỉnh hồn trung cảnh, chẳng lẽ còn bắt không được một người bình thường, coi như Đông Dương phục dụng diễn nguyên đan, cũng liền tương đương với thông mạch đỉnh phong thôi, chênh lệch quá lớn, Hà Túc đạo. Ta chỉ có thể thắng. Đông Dương trả lời trịch địa hữu thanh, nhưng cũng là đập nồi dìm thuyền, hắn chỉ có thể thắng, không thể thua, bởi vì đêm nay như thua, thua không phải mình, còn có Cơ Vô Hà, hắn thua không nổi. Đã không thể thua, vậy cũng chỉ có thể thắng. Ta cũng chỉ có thể thắng. Tiếng nói rơi, Ngọc Thư Sinh liền tiến về phía trước một bước, nhìn như lạnh nhạt tùy ý, lại có chút khó mà suy nghĩ, nhìn như nhàn đình trí bộ, cũng rất nhanh liền đến Đông Dương trước mặt. Thái học viện nhàn đình trí bộ. Đông Dương thần sắc không thay đổi, kiếm gỗ cấp tốc đâm ra, không nhìn đối phương phiến ảnh, thẳng đến Ngọc Thư Sinh bản nhân. Trong chốc lát, kiếm gỗ chính giữa Ngọc Thư Sinh, nhưng hắn thân ảnh lại như bọt biển tán loạn, cũng chỉ là hư ảo. Kiếm thi hành quang nhất chỉ, hoàn toàn chính xác rất không tệ, đáng tiếc cảnh giới quá thấp. Thanh âm truyền ra, Ngọc Thư Sinh thân ảnh còn tại nguyên địa, nương theo mà ra còn có như hoa tuyết phiến ảnh, lập tức liền đem Đông Dương tất cả đường đi phong kín. Cùng lúc đó, còn có một cỗ lực lượng vô hình xuất hiện, để Đông Dương như vào trong nước, động tác đều lớn thù ảnh hưởng. Thần vực. Vì đêm dài lắm mộng, chỉ có thể tốt chiến tốt thắng. Ngọc Thư Sinh thanh âm từ kia trùng điệp phiến ảnh bên trong quanh quẩn, không có sát cơ tùy ý, cũng không có dương dương đắc ý, chỉ có bình thản thoáng như hắn ngay tại làm một kiện chuyện rất bình thường. Đông Dương không có gấp phản kích, ánh mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm phía trước, không vui không buồn, càng không có khẩn trương. Khi phiến ảnh sắp tập thân thời khắc, Đông Dương trên thân múa bỗng nhiên tràn ra một cỗ vô hình lực lượng, trong nháy mắt đem bao phủ ngoài thân thần vực đánh lui. Cùng lúc đó, trong tay kiếm gỗ bỗng nhiên đâm ra, một kiếm này rất sáng, như một điểm tinh quang tại đầy trời tuyết dạ ngón giữa dẫn phương hướng của mình. Mình cũng có thần vực. Ngọc Thư Sinh thanh âm kinh ngạc mới nói được một nửa, liền yên lặng mà dừng, đầy trời phiến ảnh cũng toàn bộ biến mất. Đông Dương cùng Ngọc Thư Sinh đứng đối mặt nhau, nhưng này kiếm gỗ đào cũng đã đâm trúng lồng ngực, lại đã chạm vào nó trái tim, máu tươi chảy xuôi. Làm sao lại như vậy? Ngọc Thư Sinh rất là không hiểu, cho dù Đông Dương có thần vực cũng không thể chính không lọt vào mắt công kích, từ đó đánh trúng chính mình. Mạn mạn lãnh tuyết dạ. Minh tâm kiến trường sinh. Đông Dương yếu ớt thấp thì thầm. Ngọc Thư Sinh sững sờ, thật sâu nhìn xem Đông Dương, ánh mắt lại tại tán loạn, nhưng đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên kinh ngạc nói. Chẳng lẽ ngươi? Đáng tiếc hắn còn chưa nói hết, khí tức liền hoàn toàn đoạn tuyệt, thân thể phù phù ngã xuống. Nhìn xem Ngọc Thư Sinh trên mặt lưu lại kinh ngạc cùng nụ cười thản nhiên, Đông Dương trong lòng thầm than, mình đây là lần thứ nhất giết người, nhưng thật không muốn giết người, huống chi Ngọc Thư Sinh cũng không phải ác nhân, chỉ là song phương lập trường khác biệt. Tại Đông Dương cùng Ngọc Thư Sinh giao thủ đồng thời, Cơ Vô Hà cùng Lãnh Vân cũng lần lượt xuất thủ, có lẽ Cơ Vô Hà là dẫn nguyên đỉnh phong, có lẽ hắn có thể chiến thắng tỉnh hồn sơ cảnh, nhưng Lãnh Vân nhưng rất mạnh. So Ngọc Thư Sinh còn mạnh hơn. Mà lại, Lãnh Vân là thiết huyết quân nhân, chiêu thức không có rực rỡ, chỉ có bá liệt, liền ngay cả hắn thần vực đều tràn ngập một loại nhiệt huyết sát ý, đặt mình vào trong đó, nếu như đặt mình vào thiên quân vạn mã sa trường, huyết khí động thiên. Cơ Vô Hà giống như một cái trên sa trường múa hồ điệp, rất đẹp, lại có vẻ rất yếu đuối, theo kia bá liệt anh thương múa, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vũ mất hồn bay. Tình huống nhìn như đối Cơ Vô Hà rất bất lợi, nhưng Lãnh Vân lại không cảm thấy như vậy. Mình lại là chiếm thượng phong, có thể nghĩ muốn chiến thắng Cơ Vô Hà cũng không phải chuyện dễ. Nhưng lại tại Lãnh Vân anh thương càng ngày càng nhanh thời khắc, hắn thiết huyết thần vực đột nhiên tuôn ra một cỗ tự nhiên khí tức, như kia sinh cơ rạp rào đồng cỏ xanh lá, giống như kia linh động sinh linh. Lãnh Vân khẽ di một tiếng, ngưng mắt nhìn lại, chỉ gặp một đầu sinh cơ bừng bừng đại đạo xuất hiện tại thiết huyết thần vực bên trong. Nếu như tại đằng đằng sát khí xa trường mở một đầu tự do con đường, một thân ảnh ung dung đi tới, nhàn hạ hài lòng. Lãnh Vân hai mắt co rụt lại, anh thương chuyển hướng, bá liệt khí tức tăng vọt, mãnh liệt đâm về trên đường đạo thân ảnh kia, nếu như đoạn tuyệt người kia tự do. Trong chốc lát, bá liệt thương liền xé nát đầu này tự do con đường, cũng đánh tan đạo thân ảnh kia thiết huyết thần vực lần nữa hoàn chỉnh. Nhưng tại trong chốc lát, Lãnh Vân thân thể lại bỗng nhiên cứng đờ, thiết huyết thần vực như nước tán đi, không có đi nhìn đâm xuyên lồng ngực tế kiếm, ánh mắt rơi vào trước mặt bóng hình xinh đẹp. Công chúa không việc gì, mạc tướng an tâm. Cơ Vô Hà trên mặt cũng có nhàn nhạt ưu thương, khẽ thở dài. Người nhà của ngươi sẽ bị thỏa đáng an trí, ngươi an tâm đi thôi. Lãnh Vân mỉm cười. Tạ công chúa. Lãnh Vân ngã xuống, nhưng không có tiếc nuối, cũng không có áy náy, an cứu mạng, hắn lấy mệnh trả lại, hắn tận lực, cũng tận trung. Cơ Vô Hà thầm than, nàng biết Lãnh Vân làm người, cũng biết cái kia muốn đối phó mình người đối Lãnh Vân có ăn, cho nên hôm nay Lãnh Vân kết cuộc chỉ có chết. Dù là hắn giết mình, cuối cùng hắn cũng sẽ lấy cái chết tạ tội, còn người kia chi ăn, trung thần tử chi nghĩa. Cơ Vô Hà quay đầu nhìn về phía Đông Dương, chỉ gặp hắn khóe miệng thấy máu, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, có thể thấy được hắn vừa rồi lấy thần vực đối kháng Lãnh Vân thần vực, cũng đối cứng kia bá liệt một thương, hậu quả quả thực là bại hoàn toàn. Bất quá, Đông Dương kia một chút cũng vì Cơ Vô Hà cung cấp cơ hội, mới có thể giết Lãnh Vân, nếu không kết cục thật đúng là khó mà nói. Ngươi thế nào? Đông Dương ho nhẹ hai tiếng, nói. Vẫn được, không hổ là thiết huyết quân nhân, đích thật là đối cứng không được. Nghe vậy, Cơ Vô Hà đang muốn trêu chọc hai câu, nhưng vào lúc này, dị biến lóe sáng, chỉ gặp một đạo chói lọi kiếm quang từ trên trời giáng xuống thẳng đến Đông Dương. Cẩn thận! Coi như Cơ Vô Hà không nhắc nhở, Đông Dương cũng tại kiếm quang xuất hiện trong nháy mắt, liền đã nhận ra, nhưng hắn lại không hoảng, mà là ngẩng đầu, lạnh nhạt nói. Ngươi rốt cuộc vẫn là xuất hiện. Kiếm quang tập thân, Đông Dương thân ảnh tán loạn biến mất. Ngay sau đó, một điểm ánh sáng thoáng hiện, hết thảy đứng im. Đã từng Đông Dương dừng lại vị trí bên trên, xuất hiện một cái áo xám nam tử, trong tay một thanh kiếm, chỗ mũi kiếm còn có máu tươi nhỏ xuống, đó là địch nhân máu, Đông Dương máu. Nhưng hắn chỗ ngực cũng có một thanh kiếm gỗ, mũi kiếm từ trước ngực lộ ra, lại đã bị máu tươi nhuộm đỏ, lại tích tích rơi xuống, đây là chính hắn máu. Đông Dương thân ảnh sau lưng hắn, trên bờ vai cũng có một đạo vết kiếm, mặc dù đã thấy cốt. Nhưng cũng không có trở ngại. Ngự phong bảng 50 tên kiếm môn đệ tử lưu minh. Cơ Vô Hà một chút liền nhận ra lai lịch của người này. Lưu minh nhưng không có trả lời nàng, mà là cười khổ nói. Ngươi là thế nào phát hiện được ta? Kiếm thiên tử. Tác giả. Nhất nan. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 27. Đây chính là giang hồ. Lưu Minh nhưng không có trả lời Cơ Vô Hà, mà là cười khổ nói. Ngươi là thế nào phát hiện được ta? Đông Dương lạnh nhạt nói. Ta tại hiện thân trước đó, liền đem tình huống xung quanh điều tra một phen. Dù vậy, ngươi cũng không nên nhanh như vậy giết ta. Cho nên ta thụ thương. Lưu Minh ánh mắt nhất động, ha ha cười nói. Thì ra là thế. Nghe đồn ngươi rất tinh thông tính toán, quả nhiên không sai, ta bị bại không oan. Nhưng ngươi chết. Đây chính là tu hành đại giới, đây chính là giang hồ. Tiếng nói rơi, Lưu Minh hồn đoạn. Cơ Vô Hà bước nhanh đi vào Đông Dương bên người, nói. Có nặng lắm không? Không có việc gì, ta da dày thịt béo. Như thế lời nói thật, ngâm vài chục năm tắm thuốc, nhục thân nhưng mạnh hơn người khác nhiều, điểm ấy tổn thương tự nhiên không phải đại sự. Cơ Vu Hà khanh khách một tiếng. Đêm nay phải cảm tạ ngươi. Nhưng bọn hắn đều đã chết, mà lại bọn hắn cũng đều không phải người xấu. Đông Dương thần sắc có chút thất lạc, đối ba người chết, thật sự là hắn cảm thấy rất đáng tiếc, nhất là Lãnh Vân, hắn càng là bội phục, cũng có chút hứa bi ai. Đây chính là giang hồ, không có đúng sai, chỉ là lập trường khác biệt. Cần gì chứ? Quyền lợi, địa vị thật cứ như vậy trọng yếu. Đối có ít người rất trọng yếu. Đông Dương trầm mặt. Hắn mặc dù thông cổ hiểu kim, đọc thuộc lòng tàng thư, nhưng đối với lòng người, hắn vẫn là không đại lý giải, cũng không muốn đi tìm hiểu. Chúng ta đi thôi. Ừ. Đông Dương cùng Cơ Vô Hà sóng vai mà đi, chưa có trở về khách sạn, mà là thuận đường cách chậm rãi rời đi, giống như hai một người không có chuyện gì đồng dạng. Thẳng đến bọn hắn hoàn toàn biến mất, trước đó trên chiến trường mới đột nhiên xuất hiện một người. Nhìn xem trên đất ba bộ thi thể, lắc đầu thở dài. Không ai từng nghĩ tới Đông Dương đã là tỉnh hồn cảnh, thật sự là một bước sai, từng bước sai. May mắn ta chưa từng xuất hiện, không phải, ta cũng sẽ như bọn hắn trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Chắc hẳn một hồi cũng sẽ có người vì ngươi nhóm nhặt xác, ta liền không trộn rộn. Bạch Mã Trấn bên ngoài thảm cỏ xanh bờ sông một mảnh trong bụi cỏ dại, Đông Dương vừa dừng lại. Liền không nhịn được phun một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Ngươi thương không nhẹ. Đông Dương lau miệng bên cạnh máu tươi cười cười nói. Chủ yếu là Lãnh Vân một kích kia, liền đã để cho ta bị nội thương, cuối cùng Lưu Minh đánh lén, ta vì mau chóng giải quyết, chỉ có thể để hắn thương ta. Vậy ngươi còn cố nén lâu như vậy? Đây không phải trấn nhiếp âm thầm mơ ước người sao? Không phải, nếu là lại xuất hiện một hai cái Lãnh Vân cao thủ như vậy, chúng ta cũng có thể chơi xong. Cơ Vô Hà mỉm cười. Ta còn tưởng rằng ngươi thật không có thủ bao lớn tổn thương đâu, nguyên lai là trang. Bất quá, ngươi thật tiến vào tình hồn cảnh. Không có. Chỉ là tình hồn mà thôi, không tính chân chính tình hồn cảnh chân nguyên không đủ. Mà lại đêm nay đối cứng Lãnh Vân một kích kia, đem ta vừa mới tu bổ không sai biệt lắm đan điền đánh tan không ít, chỉ sợ còn cần một tháng mới có thể khôi phục nguyên dạng. Không có ngưng nguyên thông mạch, dẫn nguyên, vậy mà liền trước tỉnh hồn, cách này. Coi như Cơ Vô Hà kiến thức rộng rãi, hiện tại cũng là rất cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thật ta cũng không biết là chuyện gì đây. Không hiểu thấu hồn liền tỉnh, chỉ là ban sơ không biết là chuyện gì xảy ra, từ trường sinh viên trở về sau, đan điền tu bổ một chút, sau đó, ngưng nguyên thông mạch, dẫn nguyên một mạch mà thành, ta lúc ấy cũng cảm thấy kỳ quái, quá thuận lợi. Thế là liền thử một chút thần vực, không nghĩ tới thật đúng là đi thế là. Cứ như vậy, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Vốn là nhẹ nhàng linh hoạt a, tình hồn cũng không có khó như vậy không phải. Cơ Vô Hà thầm hừ cả đời, liếc một cách Đông Dương ung dung nói ra. Không khó đúng không? Vậy ngươi nói cho ta làm sao tình hồn? Đông Dương trầm mặc mấy cái hô hấp, lắc đầu, nói. Cái này, ta không biết. Hừ, nếu là tình hồn đơn giản như vậy, ta cũng sẽ không kẹt tại dẫn nguyên cảnh đỉnh phong. Không cần phải gấp, nước đến tự nhiên mương thành. Cắt, còn cần ngươi cho ta nói những đạo lý lớn này. Tốt, không nói những thứ này, đan điền của ngươi lúc nào có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Đông Dương trầm tư một chút, mới nói ra. Vốn đang cần thời gian 3-4 tháng còn kém không nhiều khôi phục, nhưng bây giờ, Lãnh Vân một kích kia cơ hồ đem ta một tháng này vất vả hóa thành hư không, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Hy vọng tiếp sau đó sẽ không còn có phiền phức. Cơ Vô Hà cười nhạt nói. Trải qua đêm nay, bọn hắn tạm thời cũng sẽ không có cái gì động tác. Dù sao ngươi đã triển lộ thực lực, mà tại tình hồn cảnh bên trong mạnh hơn ngươi không nhiều. Còn nữa chính là siêu phàm, người như vậy cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ. Lại nói, đối phó chúng ta người có người, chẳng lẽ ta liền không có ai sao? Đông Dương cười cười. Không nói gì thêm, Cơ Vô Hà làm đại hạ công chúa, lại là làm nay đế hoàng sủng ái nhất một vị, sao lại không có người ủng hộ nàng, chỉ sợ chung với hoàng đế người đều sẽ chung với nàng. Tốt, ngươi an tâm dưỡng thương đi, ta vì ngươi cảnh giới. Đông Dương cũng không tiếp tục nói, tại chỗ khoanh chân, âm thầm vận chuyển bổ thiên thuật, lấy lực lượng linh hồn tu bổ thân thể thương tích, đồng thời cũng tiếp tục tu bổ đan điền, mặc dù này lại tiêu hao càng nhiều lực lượng thần hồn, nhưng cũng tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Sáng sớm hôm sau, Đông Dương từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, thần sắc rõ ràng hồng nhuận rất nhiều, nhưng hắn ánh mắt lại có chút mỏi mệt, tựa như là một đêm không ngủ, rõ ràng là lực lượng thần hồn tiêu hao bố trí. Bất quá, lực lượng thần hồn là tiêu hao không ít, nhưng vết thương trên người ngược lại là tốt 7-8 phần, đan điền cũng tu bổ một chút, mặc dù không thể cùng hôm qua so sánh, nhưng chứa đựng chân nguyên cũng tương đương với dẫn nguyên sơ cảnh. Tỉnh. Vậy chúng ta lên thuyền đi. Còn làm đầu kia thuyền sao? Đương nhiên. Bất quá ngươi yên tâm, ta người giữa chưa liền đến tinh hải trước đó, sẽ không còn có nguy hiểm. Vậy được rồi. Đông Dương cùng Tơ Vô Hà trở lại Trương Lão Hán tàu chở khách, tiếp tục đi về phía nam. Giữa trưa, Trương Lão Hán chống đỡ thuyền ung dung phiêu lưu, đột nhiên, một thân ảnh bỗng nhiên từ bên bờ bay ra, trực tiếp vượt qua vài chục trượng khoảng cách, vững vàng rơi vào đầu thuyền. Đây là một cái nhìn như hơn 40 tuổi nam tử trung niên, dáng người tráng kiện, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, binh khí trong tay là một cái như hắn cao cự phủ, nhìn xem đều chìm, đứng ở nơi đó, đều không tự giác toát ra một loại ngoài ta còn ai bá khí. Trương Lão Hán giật mình, còn không chờ hắn nói cái gì, trong khoang thuyền liền đi ra một người, chính là Cơ Vô Hà. Kim Thúc Thúc, ngài đích thân đến. Nhìn người tới, Cơ Vô Hà cũng là vẻ mặt tươi cười. Kim Sơn hai tay ôm quyền thi lễ, uốn thanh nói. Mạt tướng tham kiến công chúa điện hạ. Kim Thúc Thúc, đừng khách khí như vậy, ta truyền tin trở về, chỉ là muốn một chút trợ giúp, ngài làm sao đích thân đến. Kim Sơn hừ một tiếng, nói. Người khác tới, lão tử không yên lòng. Cơ Vô Hà cười cười, nói. Ngài đến lúc này, những cái kia người trong bóng tối chỉ sợ cũng không dám lại lộ diện. Ta ước gì bọn hắn đều lộ diện nhìn một cái, vừa vặn để cho ta hoạt động một chút gân cốt. Kim Thúc Thúc, Bạch Mã Trấn sự tình, ngài nghe nói đi. Đi ngang qua thời điểm nghe nói, các ngươi chơi không tệ. Vậy mà giết ba cái tình hồn, bất quá, Lãnh Vân tiểu tử kia ngược lại là đáng tiếc. Cơ Vô Hà khẽ thở dài. Ta cũng vô pháp, chỉ có thể giết hắn. Điện hạ không muốn tiếc hận, trách cũng chỉ có thể trách để hắn xuất thủ người kia. Nói đến đây, Kim Sơn mở chừng hai mắt, nói. Điện hạ, chúng ta muốn hay không đến nhà hỏi tội, nhìn người kia giải thích thế nào? Không cần. Hỏi cũng là hỏi không, Lãnh Vân nói hắn là tự ý rời vị trí, đã đem trách nhiệm toàn bộ nắm ở chính hắn trên thân, lại nói, chúng ta như thế đến nhà, nếu là hắn triệt để vạch mặt ra tay, chúng ta chỉ sợ đều đi không được. Kim Sơn gật gật đầu, nói. Nói cũng đúng. Sớm biết để cho ta ra lão đại cũng tới. Tuyệt đối đừng. Kim Đại Thúc thế nhưng là quân cận vệ thống lĩnh, mỗi ngày đều đi theo hoàng gia ra, nếu là hắn tới, ta trở về liền đợi đến chịu huấn đi, ngày cách này nhị thống lĩnh có thể tự mình đến, đã nằm ngoài sự dự liệu của ta. Kim Sơn cười ha ha một tiếng, chỉ là ánh mắt có chút phiêu hốt, hắn tiếp vào Cơ Vô Hà truyền về tin, không nói hai lời liền đến, ở trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất. Đương nhiên là vì Cơ Vô Hà an toàn, còn có chính là hắn tại Hoàng Cung Đại Nội thật sự là nhàn nhất cả trứng, hiện tại có cơ hội, có lý do ra đi bộ một chút, đương nhiên không thể bỏ qua. Cơ Vô Hà tự nhiên cũng biết Kim Sơn tính nết, nhưng cũng không có nói rõ, mặc kệ như thế nào Kim Sơn tới đây con đường sau đó đồ khẳng định là an toàn không ngại. Điện Hạ. Nghe nói Bạch Mã Trấn bên trên sự tình, chủ yếu là Trường Sinh Quan tiểu tử kia làm. Cơ Vô Hà gật gật đầu, nói. Nếu không phải Đông Dương, ta chỉ sợ khó mà toàn thân trở ra. Tiểu tử kia đâu? Ở bên trong dưỡng thương, bất quá cũng không có trở ngại, chỉ là cần thời gian. Kim Sơn chập chập cười một tiếng. Tiểu tử kia không đơn giản a, một tháng trước vẫn là một người bình thường, hiện tại cũng có thể giết chết tình hồn cảnh. Hắn là rất mạnh. nếu không phải thân thể có hạn, chỉ sợ hắn không so kiếm công tử chinh lịch. Ha ha! Có thể để cho điện hạ như thế khen ngợi, xem ra hắn thật sự không tệ, có thời gian ta cần phải xem thật kỹ một chút. Bên trong Nam Vương phủ, một thân y phục hàng ngày bên trong Nam Vương đứng tại trong hoa viên, lặng lặng nhìn lên trời bên cạnh đám mây, thần tình thản nhiên. Bẩm vương gia, Lãnh Vân chết. Một cái trung niên văn sĩ xuất hiện tại bên trong Nam Vương sau lưng, cung kính bẩm báo. Bên trong Nam Vương thần sắc cứng lại, nhưng cũng không quay đầu lại, nói. Đem Lãnh Vân thi thể đưa về nhà, hậu táng thuận tiện thay ta đi tiếp người nhà của hắn. Là. Biết tình huống cụ thể sao? Bởi vì trường sinh quan Đông Dương, hắn đã tỉnh hồn, mà lại Kim Sơn đã cùng bọn hắn tụ hợp. Thì ra là thế, có thể đi vào trường sinh quan người quả nhiên không đơn giản, về phần Kim Sơn. Để bọn hắn đi thôi. Tên văn sĩ kia do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng, sau đó thối lui. Vô hạ, khó trách phụ thân như thế sủng ái ngươi, xem ra ánh mắt của ngươi thật sự không tệ. Bên trong Nam Vương cười nhạt một tiếng. Chỉ là ngươi cùng hắn đồng hành, coi như đại bá ta không xuất thủ, ngươi đồng dạng nguy hiểm a. Ai? Quyền thế mê người, không oán ta được a. Hắn thân là đương kim đế hoàng đại hoàng tử, vô luận thân phận, võ công vẫn là công tích, đều là huyên đệ bên trong cao nhất, hắn là có tư cách nhất kế thừa hoàng vị. Nhưng khi nay đế hoàng thân là vân hoang có thể đếm được trên đầu ngón tay thánh nhân một trong, lại chậm chạp không có tuyên bố thái tử chi vị, mà theo cơ vô hà thiên phú triển lộ, sâu đế hoàng yêu thích, điều này không khỏi làm cho những cái kia ngấp nghé hoàng vị lòng người tồn nghi kỵ. Cho dù đại hạ vương triều chưa từng có nữ hoàng, nhưng đế hoàng chi tâm, ai có thể nói rõ ràng. Cho nên bên trong Nam Vương không thể không đi làm thứ gì, mặc dù hắn cũng rất thích vị này chất nữ, nhưng hắn không thể không vì đây chính là thân ở đế hoàng nhà nhân quả. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 28. Tiến vào tinh hải. Tinh hải được xưng là biển, là có chút hữu danh vô thực, tỏa lạc ở trong sơn cốc, bên ngoài nhìn qua cũng liền mấy trăm trượng lớn nhỏ, tinh quang rạng rỡ, như bị thu nhỏ tinh không tụ tập ở đây, mỹ lệ làm rung động lòng người. Chỉ là tinh hải có thể trở thành vân hoang người tu hành thứ nhất đại mạo hiểm địa, không phải là bởi vì nó bên ngoài mỹ lệ, mà là ở bên trong mênh mông. Đây là một cái tiểu thế giới, nội bộ là một cái một mình tồn tại không gian, không người biết nó lớn nhỏ, chỉ là biết bên trong có thật nhiều di tích, có thật nhiều cơ duyên, cũng tương tự có thật nhiều nguy hiểm, muốn mạng nguy hiểm. Có lẽ, tinh hải nội bộ nguy hiểm phải lớn tại cơ duyên, cái này cũng không thể ngăn cản vô số người tới đây mạo hiểm tìm kiếm cơ duyên, chẳng những là nhân tộc, thậm chí ngay cả thập vạn đại sơn bên trong yêu tộc cũng sẽ ngẫu nhiên tới đây. Tinh hải bên ngoài có một mảnh phạm vi càng rộng phiên chợ, tựa như một cách tự do lại tản mạn thành nhỏ, đây là dựa vào tinh hải mà thành tự do tiểu trấn tinh hải trấn. Lúc đầu đây chỉ là một mảnh hoang dã, nhưng bởi vì tinh hải tồn tại, vô số mạo hiểm giả ra ra vào vào, cũng làm cho tinh hải bên ngoài tụ tập người càng ngày càng nhiều. Đối với người giang hồ tới nói, ở đâu có người ở đó có giang hồ, mà đối với người làm ăn tới nói, thì là nơi có người liền có sinh ý. Theo tinh hải trấn dần dần hình thành, lúc đầu chỉ là người tu hành tụ tập địa phương, đại lượng phổ thông người làm ăn tới đây phát tài, vì những cái kia tiến tinh hải mạo hiểm trở về người tu hành cung cấp thuận tiện. Tinh hải trấn phồn hoa là không thể nghi ngờ, nhưng nơi này hỗn loạn cũng giống như thế, bởi vì không có quan gia giám thị, cho nên nơi này rất tự do, cũng rất hỗn loạn, có thể xưng ngoài vòng pháp luật chi địa. Tinh hải duy nhất lối vào chỗ, Đông Dương Cơ Vô Hà cùng Kim Sơn ba người đứng sóng vai, thần sắc hơi có khác biệt. Kim Sơn chính là không quan trọng, Cơ Vô Hà là lạnh nhạt, Đông Dương thì là ngạc nhiên. Điện hạ, các ngươi trở ra, muốn vạn vạn cẩn thận tinh hải tự thân nguy hiểm, còn muốn cẩn thận người khác. Kim Sơn không thể đi vào, chỉ có thể căn dặn Cơ Vô Hà. Đối với tinh hải, Cơ Vô Hà tự nhiên không xa lạ gì, cũng biết tình huống bên trong, gật đầu nói. Kim Thúc Thúc yên tâm đi, ở bên trong có thể uy hiếp được chúng ta người không nhiều. Về phần tinh hải tự thân nguy hiểm, chúng ta cẩn thận một chút sẽ không có chuyện gì. Ừ. Kim Sơn nhìn nhìn Đông Dương, nói. Tiểu tử, điện hạ an toàn, lão tử liền giao cho ngươi, nếu nàng có cái gì sơ suất, ta tìm ngươi tính sổ sách. Đông Dương cười cười, nói. Tiền bối lời ấy sai rồi, như điện hạ có cái gì sơ suất, vậy vãn bối khẳng định cũng có sơ suất, khi đó muốn tìm ta tính sổ sách cũng không tìm được. Tiểu tử ngươi liền không thể nói điểm lời hữu ích. Vãn bối thực sự cay rắm. Đầu năm nay ai còn không biết ngươi tinh thông tính toán? Có sao? Đông Dương còn nghi ngờ nhìn về phía Cơ Vô Hà, xem ra hắn là thật không biết mình còn tinh thông tính toán. Có. Kim Sơn trả lời rất thẳng thắn, liền ngay cả Cơ Vô Hà cũng gật gật đầu. Đông Dương trầm mặc mấy cái hô hấp về sau, mới nghi ngờ nói. Ta làm sao không biết? Nghe được Đông Dương toát ra câu nói này, Kim Sơn cùng Cơ Vô Hà cũng nhìn không được lớn mắt trợn trắng. Bây giờ nhìn Đông Dương là cái rất thực sự bản phận thiếu niên, nhưng tại chiến đấu bên trong kia là loại trầm mùn tỉnh táo cùng đem khống chiến của khôn khéo, cùng hiện tại hoàn toàn là hai thái cực. Nhất là Cơ Vô Hà, nàng thấy tận mắt chiến đấu bên trong Đông Dương, cho nên nàng cảm thấy hiện tại Đông Dương thực sự bản phận chính là giả vờ, không phải không thể giải thích hắn vì sao trong chiến đấu sẽ có đối với địch nhân một phân một hào tinh chuẩn đem khống, thậm chí có thể tính tới địch nhân tâm lý vượt quá tưởng tượng thủ đoạn. Trên thực tế, vô luận là lúc bình thường thực sự bản phận, thậm chí không hiểu đạo lý đối nhân xử thế Đông Dương, vẫn là chiến đấu bên trong tinh thông tính toán Đông Dương đều là chân chính hắn, chỉ là tình huống khác nhau dưới, hắn tự nhiên bộc lộ cũng có chỗ khác biệt, về phần tại sao, có lẽ đây chính là hắn thiên phú đi. Tốt, không cùng ngươi tiểu tử nói nhảm. Cái này tinh hải nội bộ không gian không quá ổn định. Siêu phàm cảnh giới người mặc dù cũng có thể tiến, nhưng không cẩn thận khí thế bộc lộ, liền có thể phá hư không gian, chẳng những sẽ hại mình thậm chí sẽ liên lụy một bọn người, cho nên siêu phàm cảnh người không thể tiến vào tinh hải. Về phần tình hồn cảnh, ở bên trong là có thể tùy ý đi lại, cũng có thể giao thủ, nhưng uy thế nếu là so sánh siêu phàm kia cũng rất nguy hiểm, thậm chí có địa phương, không gian càng không ổn định, tình hồn cảnh cũng không thể xuất thủ. Cho nên các ngươi trở ra, nhất định phải vạn phần cẩn thận, nếu không vạn nhất xảy ra chuyện, ta cũng không thể nào cứu được các ngươi. Ừ. Đông Dương cùng Cơ Vô Hà song song gật đầu. Vậy các ngươi đi vào đi, ta ngay tại tinh hải trong trấn chờ các ngươi ra. Kim Thúc Thúc, nếu không ngươi về trước Hoàng Thành đi, chúng ta nói không chừng lúc nào ra đâu, vạn nhất ở bên trong trì hoãn thời gian quá dài, há không? Kim Sơn vừa trừng mắt, nói. Không được, ta đến chính là hộ tống điện hạ, chỉ cần ngươi còn sống, mặc kệ tại tinh hải đợi bao lâu, ta đều muốn các loại điện hạ ra, sau đó đem ngài an toàn đưa về Hoàng Thành, nếu không chính là tự ý rời vị trí. Vậy được rồi. Tơ Vô Hà rất bất đắc dĩ, nhưng cũng không nói gì nữa, đối Đông Dương gật đầu ý chào một cái, liền song song tiến vào tinh hải. Ha ha! Lão tử rốt cuộc có thể tự do một lần. Kim Sơn cười ha ha, có chút đắc ý quên hình, hắn vừa rồi hiên ngang lẫm liệt là không sai, hắn mục đích chủ yếu chính là bảo hộ Cơ Vô Hà, nhưng ở tinh hải trấn chờ lấy thứ yếu mục đích cũng là bởi vì tự do, không có tại hoàng cung đại nội đủ loại ước thúc, còn không phải muốn làm cái gì thì làm cái đó, nhiều tự tại. Tiến vào tinh hải, Đông Dương trước mắt thế giới bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, núi xanh, nước biếc, thảo nguyên, rừng cây, thậm chí còn có chim bay tẩu thú, quả thực là một cái thế giới xinh đẹp. Đây chính là tinh hải. Không thấy được nguy hiểm a. Đông Dương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trước khi đến nghe được tinh hải đủ loại nguy hiểm nghe đồn, hiện tại tận mắt nhìn thấy, hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Đây là tinh hải cửa vào khu vực tự nhiên an toàn không ngại, xâm nhập trong đó còn có rất nhiều bị đã xác minh khu vực, chỉ cần chú ý một chút, đồng dạng sẽ rất an toàn, còn lại chính là không có bị xác minh khu vực, nguy hiểm hay không liền khó nói. Còn có một điểm phải chú ý, chính là phòng bị người nơi này, ở chỗ này, tam giáo cửu lưu hạng người đều có, thậm chí vì một loại cơ duyên hoặc là bảo vật đồng môn tương tàn sự tình cũng thường có phát sinh, cho nên kết bạn tiến vào tinh hải người, cơ hồ cũng có thể tín nhiệm người, nhưng cũng không thể nói là tuyệt đối, dù sao tài phú đồng nhân tâm. Về phần yêu tộc người, cũng là không cần lo lắng, hai tộc người tương đối hòa bình, mà lại tới đây yêu tộc người rất ít, bình thường là không gặp được. Đông Dương trong lòng thầm than. Lòng người khó dò. Chúng ta còn có một đoạn đường muốn đi, trước tiên đem chính sự làm, lại nói cái khác. Đông Dương theo Cơ Vô Hà xuyên qua một rừng cây, liền thấy không ít người tụ tập tại một mảnh trên đồng cỏ, bày biện từng cái lâm thời quầy hàng, giao dịch vật phẩm cũng là linh lang đầy giấy. Đây là người tu hành tự chủ giao dịch địa phương, có là dùng tiền tài giao dịch, có thì là lấy vật đổi vật. Dùng mình không cần đến đồ vật đổi lấy vật mình cần, cũng có một chút kỳ quái đồ vật, vận khí tốt ngược lại là có thể đãi đến đồ tốt, tương phản cũng có thể là bị lừa. Bất quá loại này giao dịch phương thức, vẫn là có thủ người tu hành thích, dù sao mỗi người đều có một chút mạo hiểm tâm tính, đều hy vọng mình là vận khí tốt cái kia, bằng không thì cũng sẽ không tới tinh hải mạo hiểm. Muốn hay không đi xem một chút? Đông Dương lắc đầu, nói. Thôi được rồi, trước làm chính sự đi. Cơ Vô Hà có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Đông Dương vậy mà không có hứng thú. Lúc trước mình lần đầu tiên tới đây, thế nhưng là tại tự do giao dịch địa phương đãi một lần mới đi. Đây cơ hồ là mỗi cách mới vào nơi đây người lòng hiếu kỳ thái. Cơ Vô Hà cũng không nói gì thêm, hai người vòng qua tự do giao dịch khu vực tiếp tục hướng tinh hải xâm nhập. Đông Dương là đến giúp Cơ Vô Hà làm việc, tự nhiên là một đường đi theo nàng đi, huống chi hắn đối với nơi này tình huống cũng hoàn toàn không biết gì cả, mặc cho Cơ Vô Hà dẫn đường cũng là giảm bớt dò đường phiền phức. Theo dần dần xâm nhập, hoàn cảnh nơi này cũng tại dần dần biến hóa, từ ban sơ sinh cơ bừng bừng đến không có một ngọn cỏ, khắp nơi có thể thấy được vách núi treo leo. Khe rãnh mọc thành bụi, có khi còn có thể rõ ràng cảm nhận được vách núi chỗ sâu truyền ra bạo loạn khí tức. Theo Cơ Vô Hà nói, đó là không ở giữa cực độ không ổn định hiện tượng, lại phần lớn vách núi chỗ sâu đều là loại này tình huống, cho nên tuyệt không muốn xâm nhập vách núi. Vạn nhất không cẩn thận rơi xuống, chỉ có thể trách ngươi không may. Lúc chạng vạng tối, Đông Dương hai người đứng tại một cái không có một ngọn cỏ trên núi nhỏ. Nhìn xem trong sơn cốc rách nát khắp chốn kiến trúc, từ kia bức tường đổ tàn hoàn bên trong còn có thể nhìn ra cái này đã từng là một cái tông môn, hay là một cái thế gia, chỉ là hiện tại không còn có một chỗ hoàn chỉnh kiến trúc. Xem ra, nơi này còn không phải tự nhiên hoang bại, mà là bị đánh đấu tác động đến bố trí, chỉ là không biết là tinh hải không gian vỡ vụn trước đánh nhau, vẫn là về sau thám hiểm giả đánh nhau, có lẽ cả hai đều có đi. Đây là cách tinh hải cửa vào gần nhất một chỗ di tích, sớm đã không biết bị thám hiểm giả lật ra bao nhiêu lần, cơ hồ có chút giá trị đồ vật đều bị cầm đi, còn lại cũng chỉ có mảnh này phế tích. Trời sắp tối rồi, đêm nay chúng ta liền tạm thời ở chỗ này đặt chân, hừng đông về sau lại đi. Vì cái gì? Bởi vì nơi này ban đêm, sẽ không hiểu thấu xuất hiện khí tượng biến hóa. Lúc đầu hảo hảo nói lên phong liền gió bắt đầu thổi, nói rằng mưa liền xuống mưa, thậm chí là phong tuyết đan xen. Dù sao chúng ta hiểu biết các loại khí tượng hiện tượng ở chỗ này cũng có thể xuất hiện, là không có dấu hiệu nào xuất hiện. Nhưng nơi này khí tượng biến hóa cùng ngoại giới khác biệt, tinh hải gian nan vất vả mưa tuyết, đối với tu hành người đều gặp nguy hiểm, có thể ăn mòn nhục thân, có thì là có thể tổn thương linh hồn, thậm chí gặp được phi thường thiên khí trời ác liệt. Người tu hành bại lộ trong đó đều có chết khả năng, cho nên dưới tình huống bình thường tinh hải đêm, người tu hành đều muốn tìm một chỗ tránh một chút, để phòng vạn nhất. Còn có chuyện như vậy? Đông Dương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cơ Vô Hà cười cười. Đến ban đêm, ngươi liền biết tinh hải vì sao được xưng là vỡ vụn thế giới, thiên tượng kia dị biến đơn giản chính là tận thế. Hai người tới sơn cốc, đi vào một cái coi như hoàn chỉnh trong kiến trúc, phòng lớn như thế bên trong thật đúng là trống rỗng, đừng nói cái gì đồ dùng trong nhà. Trang trí loại hình đồ vật, liền ngay cả trên tường một khỏa cách đinh cũng không tìm tới, còn kém đem kiến trúc đẩy lên. Đừng xem, nơi này đã sớm không biết bị lật ra bao nhiêu lần, lại nhìn cũng sẽ không phát hiện thứ gì. Đông Dương cũng không phải tìm kiếm cái gì, hắn chỉ là xem xét tỉ mỉ gian phòng tình huống, đây là hắn đi vào một cái lạ lẫm thói quen bố trí. Cái này sở kiến trúc bên trong hoàn toàn chính xác không có cái gì vật có giá trị, nhưng ở trên mặt đất ngược lại là có răng khắp nơi vết đao vết kiếm, lại nhìn còn không phải một trận chiến đấu bố trí, mà là nhiều lần chiến đấu tích lũy được vết tích.